Này, thấy con bé kia không? Xinh xắn thế bán được khối tiền đấy. Tao ra bắt chuyện nó trước, mày chụp thuốc mê nha. Tao xốc lên xe là mình phi đi luôn. Chỗ này không có camera, nhanh lên đấy, người ta đang chờ ở cảng biển kìa. Tự dưng lại xuất hiện con mồi ở lúc này. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Hai số phận của tác giả Mộc Miên trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hai tên này đi chung chiếc xe máy, trên tay cầm những tờ giấy photo tuyển dụng. Thực chất là bọn buôn người, chúng hay đi lùng sục khắp nơi, ở đâu sơ sẩy là bắt đi luôn. Bọn chúng danh ma đến nỗi, mỗi chỗ chỉ xuất hiện đúng một lần. Hôm nay chúng mới đặt chân sang đây, vừa đi qua thì bắt gặp một cô bé gái đang lẽo đẽo đi một mình. Cô bé này áng chừng 6-7 tuổi, làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh cột cao, nhìn rất xinh xắn đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy. Mới nhìn qua đã khiến người đối diện có cảm tình liền. Bé gái ấy đang cầm một hộp quà nhỏ, miệng cười tủm tỉm. Hai tên này đi lại gần, người đằng sau xuống xe hỏi nhỏ: "Cháu gái, đường về quận 2 ở đâu thế? Chú lần đầu tiên đến thành phố, thấy cứ vòng vèo, chả biết lối nào mà đi, xe cộ á họ đi chóng cả mặt." Cô bé ấy mỉm cười để lộ hai chiếc răng khểnh: "Chú cứ đi thẳng, tới bùng binh kia rẽ trái, ở đấy có bảng chỉ dẫn tiếp chú ạ." Người đàn ông cảm ơn rối rít, xoa đầu cô bé mới quen, hắn ta lại nói tiếp: "Cháu gái, tặng cháu cái kẹo này, coi như quà lần đầu gặp mặt. Ở nhà mẹ của Trúc An đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được nhận đồ người lạ nên cô vội từ chối. Dạ cháu đi về luôn đây, không muộn mất, cháu không ăn kẹo chú giữ lấy đi." Trúc Anh bước đi thật nhanh, nhưng hai người kia không có ý định buông tha. Một tên nắm chặt lấy cổ tay, tên còn lại bịt cái khăn vào miệng, nhưng cô bé giãy giụa la hét: "Tránh ra, các người là đồ xấu, anh Huy ơi, cứu em, anh Huy ơi." Cô ấy dồn hết sức lực cắn vào tay một người đàn ông, tên này nhảy tưng tưng tát thẳng vào mặt cô bé. "Còn mẹ mày chứ." Bỗng một bé trai chắc lớn hơn chút ít vứt cặp chạy tới, cậu ấy rít lên: "Buông em gái tôi ra, cứu, có ai không, cứu với." Mặc cậu ấy la hét đến khản cả cổ, nhưng chẳng có bóng dáng người qua lại. Hai tên này lôi sành sạch Trúc Anh đi, nhưng cậu bé tên Huy cũng ra sức giằng lại. Cậu ấy cứ đánh đấm túi bụi, nhưng lực yếu quá không ăn thua. Một tên túm lấy cổ áo Huy lẳng mạnh xuống đất. Cậu bé đau muốn gãy xương, nhưng vẫn cố lê lết, ôm chân người kia, miệng không ngừng la hét: "Bắt cóc, bắt cóc." Tên kia kéo lê cậu cả đoạn dài, dù Huy chảy xước khắp người nhưng vẫn không buông tay. Trúc Anh khóc nức nở: "Anh ơi, cứu em." Vừa lúc này có vài người đi qua, họ vội hét lớn: "Thả người, bà con ơi, bắt cóc kìa." Hai tên này vội vã buông tay, chúng còn dậm mạnh vào tay Huy để tìm đường thoát. Cậu bé khi thấy em mình đã bình an vô sự mới nhả tay ra. Trúc Anh ôm lấy anh trai, cô xoa nhẹ các ngón tay thổi phù phù, cứ khóc nấc lên: "Anh đau lắm phải không? Em sai rồi, lẽ ra em phải đợi anh, tại hôm nay sinh nhật anh nên em muốn mua quà cho anh bất ngờ đấy. Bọn họ hỏi đường em." Cô bé mới nói đến đó lại òa lên khóc tiếp. Huy lau nước mắt cho em gái: "Được rồi, không sao, lên lưng anh cõng, nhớ sau này đi đâu cũng phải đợi anh đấy." Cậu ấy đeo cặp lên phía trước, cúi thấp người để em gái mình lên lưng. Hai anh em đi bộ qua vài con phố, Trúc Anh vẫn đang sợ hãi nên nép sát vào lưng anh. Hai anh em hơn nhau 2 tuổi, học chung một trường, gia đình họ rất có điều kiện, ba mẹ đều là chủ doanh nghiệp có tiếng, nhưng họ không bao giờ nuông chiều con cái. Họ cho con học trường công lập như bao đứa trẻ khác, tự đi bộ đến trường, sinh hoạt cũng giản dị. Mẹ Trúc Anh luôn dạy con phải sống tiết kiệm, quý trọng từng đồng tiền, không được xài phung phí. Chính vì sống trong môi trường giáo dục như vậy, nên ngay từ nhỏ, hai anh em đã bộc lộ những phẩm chất hơn người. Chúng không chỉ ngoan ngoãn hiểu chuyện mà còn học cực giỏi. Cả Huy và Trúc Anh đều là học sinh xuất sắc, hai anh em có tư duy sắc bén và kỷ luật thép. Trong trường, cả hai nổi bật như những ngôi sao, ai ai cũng biết. Nhưng không vì vậy mà chúng kiêu căng, ngược lại còn phấn đấu hơn nữa. Huy cũng rất yêu thương em gái, cậu bé luôn chăm sóc bảo vệ Trúc Anh mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần cô bé muốn gì, cậu đều cố gắng làm bằng được. Có lần Trúc Anh bị mấy đứa con trai lớp trên trêu chọc khiến nó sợ khóc thét, vậy mà một mình Huy xông vào đánh một trận ra trò. Kết quả cậu cũng bị mời phụ huynh. Trong thâm tâm của cậu ấy, em gái mình là quan trọng nhất. Cậu luôn chấp nhận phần thiệt thòi để nhường những gì tốt đẹp cho em mình. Huy xốc em lên cao, lâu lâu lại hỏi khẽ: "Em nín đi, tí anh dẫn em đi ăn kem." Trúc Anh nghe vậy không khóc nữa, cô Cô bé thích nhất món này, nhoài người lên cổ anh thì thầm, mua cho em 2 cây đấy. Huy cười xòa, anh nghe cho em ăn chán thì thôi. Mỗi sáng, ba mẹ cho Huy 20 ngàn, lên lớp có cần gì thì mua, nhưng cậu đều giữ lại. Sau cứ tích tiền đưa em đi ăn kem, cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện, cũng rất ít khi giao tiếp với người khác, cứ ngồi một mình một góc, lôi những bài toán ra giải thử. Cậu sống khép kín, không giao du với bạn bè, cũng chẳng bao giờ đi chơi ở đâu, quanh quẩn ở nhà với em gái. Hai anh em từ nhỏ đã rất thân thiết, yêu thương nhau, làm ba mẹ cậu vui vẻ ra mặt. Vào trong quán, Huy đặt em ngồi ngay ngắn vào ghế căn dặn. Ngồi yên đây, anh đi mua kem cho em. Chúc anh vẫn còn sợ chuyện hồi nãy, nắm chặt tay anh trai không buông khẽ lắc đầu. Anh cho em đi với. Huy gõ nhẹ lên trán em dịu giọng. Vậy đi với anh. Hai anh em gọi cốc kem rất to, một đĩa trái cây đầy ắp. Chúc anh thấy đồ ăn là quên béng hết mọi chuyện. Cô múc thìa kem đưa lên miệng, vừa béo vừa lạnh tình cả người. Nó đưa tay khen ngợi. Ngon lắm, anh há miệng ra. Huy cũng hơi mở to miệng. Em đút vào miệng anh rồi cười tít mắt. Chúc anh vừa ăn vừa hát vu vơ, xem ra rất yêu đời. Con bé này mỗi khi buồn á, chỉ cần đem đồ ăn ra dụ là xong. Nó phụng phịu, sau này anh nuôi em đấy. Bé trai bên cạnh hơi gật đầu. Anh nuôi em. Cũng trong quán ăn đấy, một bé gái chạc tuổi Chúc Anh đang đổ dầm xuống đất. Tất cả mọi người xung quanh xúm lại xem có chuyện gì xảy ra. Một người phụ nữ chắc ngoài 30 tuổi, ăn mặc xuề xòa, đang ôm cọc vé số. Cô ấy ôm vội lấy con gái mình. Con ơi, con lại bị đau tim nữa à? Uống thuốc này vào đi con. Cô ấy luống cuống lấy trong túi áo một hộp thuốc trợ tim. Đôi tay run rẩy mãi mới mở được nắp, nhưng lọ thuốc bị rơi xuống đất, vãi tung tóe khắp nơi. Cô hoảng loạn cô lấy 2 viên đưa cho con gái, nhưng cô bé ấy đã ngất xỉu. Người phụ nữ này hoảng sợ, gọi vội cấp cứu. Gọi cấp cứu, mọi người ơi, cứu con tôi với. Chủ quán vội vàng bốc máy gọi xe, họ cũng hỏi han tình hình cháu bé. Hóa ra con cô này bị bệnh tim bẩm sinh. Cứ lâu lâu lại bị, nhưng lần này là nặng nhất. Con bé tím tái thở nặng nhọc, chỉ khoảng 10 phút sau, xe cấp cứu đã có mặt. Cô bé được chở thẳng tới bệnh viện, người mẹ cũng lập cập leo lên đi cùng. Sắc mặt cô ấy tiểu tụy thấy rõ, đang nắm chặt tay con khóc thút thít. Tới bệnh viện, cô bé được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, người mẹ thì được nhân viên hướng dẫn đi đóng viện phí. Lúc này người phụ nữ cứ nắm chặt tay, cúi gằm mặt xuống đất. Sau khi người ta hỏi han một hồi, cô ấy lấy hết can đảm lý nhí. Tôi không có đồng nào hết. Từ ngày biết con bé bị bệnh tim, bà nó đã bỏ đi để mặc hai mẹ con. Tôi phải đi bán vé số quanh năm, giờ còn có vài chục ngàn. Mẹ con tôi phải ngủ gầm cầu ăn cơm, mặc đồ từ thiện. Tôi không muốn con bé đau đớn, tôi không muốn con tôi nguy hiểm. Tôi là một người mẹ tồi. Tôi không có lo nổi cho con mình. Tôi đáng chết, tôi vô dụng. Cô ấy cứ đấm mạnh vào ngực mình. Những người xung quanh ai cũng rơm rớm nước mắt. Họ chẳng ai bảo ai đều lấy tiền đưa cho người phụ nữ ấy. Cô phải mạnh mẽ lên làm chỗ dựa cho con gái mình. Bên trong phòng, cánh cửa mở toang, giọng y tá gấp gáp. Mẹ của bệnh nhân mới cấp cứu đâu? Nhanh lên, chị vào đây, có chuyện rồi. Người mẹ ù té chạy. Hai tay cô đã ù hết cả đi. Cô lao nhanh với túm lấy cánh tay y tá giọng ngắt quãng. Con tôi sao rồi? Vị bác sĩ bước ra, ông ấy tháo khẩu trang thở dài. Con gái chị bị nặng lắm rồi, phải phẫu thuật gấp, nếu không e là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng chi phí... Người mẹ nghe tới đây, quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân bác sĩ cầu xin khẩn khoản. Xin bác sĩ cứu con cháu với, cháu có mình con bé là người thân, cháu không có ai trên đời này hết. Bác sĩ cứu con cháu với. Bác lấy tim cháu thay cho con cháu đi, cháu không sợ chết, cháu chết cũng được. Bác ơi, bác cứu con bé với. Không gian trùng xuống, ai cũng nặng nề vô cùng. Bao nhiêu năm trong nghề, vị bác sĩ này đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh éo le, nhưng ông cũng không thể giúp hết. Ông cũng chẳng khá giả gì, chỉ mấy đồng lương cọc cạch đủ lo cho cuộc sống. Ông ấy buồn rầu, tôi cũng lực bất tòng tâm. Người mẹ tưởng như tiếng sét đánh ngang tai, cô ấy đập mạnh đầu xuống đất, trán đã be bét máu, miệng không ngừng van xin. Cháu lạy bác cứu con cháu với. Ông ấy suy nghĩ hồi lâu, bỏ cặp kính ra lau đi giọt nước mắt. Trước đây ông cũng là trẻ mồ côi nên hiểu được cảm giác này. Mẹ ông cũng chết do không có tiền phẫu thuật. Ông ấy nói rất nhỏ, để tôi kêu gọi các mạnh thường quân xem sao. Cô gái kia ngẩng đầu khóc to hơn. Cháu đội ơn bác, cháu nợ bác cả đời này không sao trả được. Vị bác sĩ xua tay, tôi không dám hứa trước được bao nhiêu, nhưng tôi sẽ cố gắng nhất có thể. Cô đi theo y tá làm các xét nghiệm cần thiết, đề phòng trong quá trình phẫu thuật cần đến còn nhờ cô hỗ trợ. Người kia gật đầu, vội vã đi theo nữ y tá. Chưa khi nào cô thấy tràn đầy niềm tin và hy vọng như lúc này. Con gái cô hy vọng sẽ được cứu sống, được làm một người bình thường. Cô chẳng dám mong giàu sang phú quý, chỉ cầu nguyện con khỏi bệnh. Các thủ tục lấy máu xét nghiệm rất nhanh chóng. Người mẹ ngồi ở ghế chờ đợi kết quả. Cô vẫn lẩm bẩm không ngừng cầu nguyện. Chưa khi nào cô thấy thời gian trôi qua lâu đến vậy. Cô đang mường tượng ra cảnh con gái chơi đùa bên cạnh mình. Chừng 2 tiếng sau, vị bác sĩ hồi nãy đi ra. Ông châu mày khó hiểu. Cô với đứa bé kia có quan hệ gì? Người mẹ há hốc miệng. Cô không hiểu ông ấy đang hỏi gì. Cô lắp bắp. Cháu là mẹ của con bé. Mẹ nuôi hả? Không, cháu là mẹ ruột. Bác sĩ lắc đầu. Không đúng, hai người không có chung huyết thống sao mà mẹ con được. Lần này cô gái kia chết sững, cô không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Cô gái này tên Trang, năm đó có con ngoài kế hoạch nên bắt buộc phải cưới. Cô sinh mổ, đứa con mà cô nuôi nấng từ lúc đỏ hòn tới bây giờ, tự dưng nay có người nói không cùng huyết thống, thử hỏi ai chịu nổi cú sốc này. Trang lắc mạnh đầu hỏi lại, bác sĩ, có nhầm lẫn đâu không? Đây là con ruột của cháu mà. Cô còn vạch ra vết sẹo hồi mổ đẻ để chứng minh lời nói mình là đúng. Người kia bóp chán. Tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Tôi khẳng định hai người không phải mẹ con ruột. Nếu đúng như những gì cô nói thì rất có thể cô đã bị cháo nhầm trong bệnh viện lúc mới sinh. Rất tiếc tôi phải nói ra điều này, nhưng với cương vị của một bác sĩ, tôi thấy mình phải cho cô biết sự thật. Trang như người mất hồn. Tin này quá sức chịu đựng của cô. Cô không tài nào mà tiếp nhận nổi. Lúc này cô ngơ ngác mất phương hướng. Cháu nhầm. Vậy con của cháu là ai? Sau khi cô ấy định thần lại, vị bác sĩ mới dần khơi gợi xem năm đó cô sinh ở bệnh viện nào, phòng nào, lúc mấy giờ, ngày tháng năm sinh. Trang trả lời theo quán tính, cô vẫn thẫn thờ chưa trở lại được trạng thái bình thường. Sau khi tiếp nhận thông tin, bác sĩ hỏi đi hỏi lại cho thật chắc chắn. Ông ấy gửi đơn lên giám đốc yêu cầu mở cuộc họp khẩn cấp. Vụ này đã tạo nên cơn địa chấn trong ngành y, chưa bao giờ họ thấy trường hợp éo le như vậy. Nhận thấy đây là vụ rất nghiêm trọng, giám đốc bệnh viện ngay lập tức báo bên công an điều tra. Ngay hôm đó, bên bệnh viện mà Trang đã sinh cũng họp gấp. Họ rà soát lại toàn bộ hồ sơ năm đó. Sau khi khoanh vùng các sản phụ khả nghi, cuối cùng có 3 người có khả năng nhất, tại những đứa trẻ đều sinh mổ đưa vào ấp cùng phòng. Nữ hộ sinh năm đó cũng đã mất nên rất khó đối chứng. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng loạt đăng tin các sản phụ yêu cầu họ trở lại bệnh viện gấp. Ba mẹ Trúc Anh cả ngày vùi đầu vào công việc, họ không có thời gian coi mấy tin tức này nên hoàn toàn không hề hay biết. Hôm nay cuối tuần cũng như thường lệ, cả gia đình họ cùng nhau vào bếp nấu ăn. Trúc Anh lăng xăng rửa trái cây, không ngừng trêu chọc. Anh Huy, em thèm ăn nho Mỹ, lát không được ăn chanh với em nhé. Cậu bé kia bật cười, cho em ăn tất, anh không có ăn. Cả gia đình họ mỗi người một chân một tay cùng nhau làm việc, nụ cười không tắt trên môi. Ba mẹ Trúc Anh tự đưa ra một điều lệ, cứ cuối tuần bận đến mấy cũng phải dành thời gian cho các con. Cả nhà cùng nhau vào bếp. Nhìn hai con vui vẻ khỏe mạnh, họ cũng cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Ăn cơm thôi các con ơi, cơm chín rồi đây này. Mâm cơm tươm tất được dọn lên bàn. Người mẹ đang đi lấy đũa thì tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Cô ấy thấy số lạ, vừa ấn nút nghe thì đầu dây bên kia đã nói gấp. Đây có phải số của chị Nguyễn Như Linh không ạ? Dạ đúng rồi, tôi đây. Anh là... Tôi là bác sĩ bên bệnh viện X. Chúng tôi đang nghi ngờ năm chị sinh bé gái thứ hai đã bị bệnh viện cháo nhầm. Vì vậy tôi mong chị sớm mai dắt bé tới đây để làm xét nghiệm gấp. Cô gái này bỗng thấy dây sầm mặt mày, cảm giác đầu muốn nổ tung ra thành từng mảnh, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt không sao thở nổi. Nắm đũa trên tay cứ vô thức trượt dài xuống đất. Bà Trúc Anh thấy vợ mình sau khi nghe điện thoại thì thay đổi bất thường, vội vàng chạy đến đỡ cô ấy. Có chuyện gì vậy em? Linh ôm chặt đầu, lảo đảo đứng dậy, cố gắng nở nụ cười méo sệch. Anh cho các con ăn giúp em với. Em vào phòng ngủ trước, tự dưng em bị đau đầu quá. Không để chồng trả lời, Linh đã bước nhanh về phòng ngủ. Cô chốt chặt cửa ngồi gục xuống đất ôm ngực. Bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến dồn dập. Chuyện này là sao? Trúc Anh, nó là con của mình mà. Linh cứ thế ôm ngực khóc nấc lên. Cô bỗng nhớ lại những người thân mình hay nhận xét. Con bé Trúc Anh chẳng giống bố, cũng chẳng giống mẹ, sinh hết phần thiên hạ, chỉ giống khoản IQ. Mỗi khi ai nói câu này, Linh sẽ mỉm cười đầy tự hào. Nhưng bây giờ cô thấy hoang mang cực độ. Cô lục vội chiếc điện thoại, lên mạng mở thử cách kiểm tra huyết thống thì thấy một loạt tin tức về bé gái con bà vé số đang nguy kịch. Vụ án cháu nhầm đang rung động cả dư luận. Nhìn đứa bé kia, Linh há hốc mồm kinh hãi. Con bé giống cô hồi nhỏ như tạc, không sai một chi tiết gì. Cô cuống cuồng bò dậy lẩm bẩm, con bé mới là con ruột của mình, nó đang bị bệnh tim cần phẫu thuật gấp. Lúc này dường như tình mẫu tử trỗi dậy. Tuy cô chưa được một lần chăm sóc cô bé ấy, nhưng không biết sao khi biết con gái mình sắp chết, bản năng của người làm mẹ không cho phép cô đứng yên để nhìn. Linh tức tốc chạy ra ngoài kéo chồng một góc. Anh ơi, con ruột của chúng ta đang phải phẫu thuật gấp, nhanh lên nếu không trễ mất. Người chồng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ tưởng vợ mình bị làm sao. Cậu ấy ôm chặt cô lắc mạnh. Em nói lung tung gì đấy? Con nào? Chẳng phải con mình đang ngồi kia khỏe mạnh sao? Linh òa khóc, không còn giữ nổi bình tĩnh, cô hét lên. Bệnh viện trao nhầm lúc mới sinh, con gái chúng ta đang cần phẫu thuật tim gấp, nó sắp chết rồi. Linh vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại cho chồng mình. Thông tin về đứa bé đó hoàn toàn trùng khớp. Con bé chụp ảnh cận cảnh rất giống vợ mình, nên khỏi cần xét nghiệm, họ cũng đã tự hiểu cơn ác mộng kia đã trở thành sự thật. Chúc Anh đang cầm bát cơm mới vả miếng đầu tiên, cô bé nghe thấy mẹ mình hét lên vậy thì bát cơm rơi xuống đất vỡ tan tành. Huy tuy rối bời nhưng vội bịt chặt lấy tai em, kéo sát lại gần mình. Không sao, ba mẹ đang nói chuyện nhà hàng xóm, anh dẫn em đi coi phim, lát rồi ăn tiếp, ngoan nào. Nhưng Chúc Anh là một cô bé gái thông minh, nó thừa hiểu những điều mẹ mình vừa nói. Những giọt nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả khuôn mặt. Lúc này ba mẹ Chúc Anh không còn nghĩ nhiều được nữa, họ vội vàng lái xe tới bệnh viện ngay trong đêm. Chúc Anh và Huy không có ai trông, do cô giúp việc xin nghỉ phép, để hai đứa ở nhà không an toàn nên cũng được đi theo. Trên xe, Chúc Anh đang nằm bẹp trên đùi anh trai mình, con bé khóc sưng cả mắt, vẫn đang nấc lên liên tục. Huy chẳng biết nói gì, cậu bé vỗ nhẹ nhẹ vào lưng em, nắm chặt bàn tay em gái không ngừng. Không khí lúc này ảm đạm, chẳng ai muốn nói với ai, họ không bao giờ dám nghĩ chuyện này lại xảy ra với chính gia đình mình. Vừa mới tới bệnh viện, Linh đã lao nhanh hỏi phòng đứa bé kia đang ở đâu. Cô vẫn ám ảnh ánh mắt sợ hãi của con bé, thấy nó đau đớn cô cũng quặn thắt ruột gan. Trong phòng đứa bé gái đang nằm trên giường bệnh, gầy gò xanh xao không chút sức sống. Bên cạnh, người mẹ đang quạt cho con, lâu lâu cô ấy lại lau nước mắt. Linh chạy nhanh tới gấp gáp. Tôi là người năm ấy. Tôi, con bé sao rồi? Người mẹ kia mắt vẫn đang ầng ầng như sắp khóc. Cô níu tay Linh nghẹn ngào. Cứu nó, tôi không đủ tiền nên con bé mới ra nông nỗi này. Linh nhìn con gái một lượt, cô tức tốc chạy đi kêu bác sĩ yêu cầu phẫu thuật gấp, dù bao nhiêu tiền cũng chấp nhận. Cô cũng nhờ họ tiến hành xét nghiệm xem Chúc Anh có phải con gái người phụ nữ kia không. Còn bản thân mình, cô chắc chắn là mẹ của đứa bé đó. Nhưng bác sĩ bắt buộc tất cả đều phải xét nghiệm. Do ba mẹ Chúc Anh là người quen biết rộng, có địa vị trong xã hội, nên xét nghiệm diễn ra rất nhanh chóng. Cuối cùng điều mà họ nghi ngờ đã đúng, hóa ra năm xưa hai người này đã bị trao nhầm con. Cảm giác bây giờ hỗn độn không sao kể xiết. Người phụ nữ nhìn Chúc Anh thì ái ngại. Đây mới là con gái tôi sao? Chúc Anh sợ hãi nép sau lưng anh trai. Cô bé này tội nghiệp, vẫn chưa lường trước được tương lai mù mịt của mình sẽ tối tăm như thế nào. Vì như hiểu được nỗi sợ của em gái, cậu vẫn trấn an. Có anh ở đây, em đừng sợ. Cậu nhanh chóng dắt em gái mình ra phòng chờ, để không muốn cô bé phải tổn thương nữa. Chúc Anh khóc nức nở. Anh ơi, vậy giờ em phải xa anh ạ. Ba mẹ không còn em nữa. Em không phải con của ba mẹ. Em không muốn rời xa mọi người. Em không muốn xa anh. Bé trai sống mũi cay xẻ. Cậu nhéo mũi em mắng yêu. Em khóc xấu lắm đấy. Em không có đi đâu hết. Em ở với anh. Chúng ta vẫn sống với nhau. Cả gia đình hạnh phúc như trước tới giờ. Đêm ấy Chúc Anh khóc cạn cả nước mắt. Con bé gối đầu vào chân anh trai. Mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ba mẹ cô bé vẫn đang đau đầu, cùng bác sĩ thống nhất phác đồ điều trị. Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ kia khuyên họ nếu có điều kiện, tốt nhất nên qua Mỹ. Bên đó y học phát triển, điều kiện chăm sóc cũng tốt. Tại bé gái này bị quá nặng, bệnh viện chỉ dám chắc ca phẫu thuật thành công là 50-50. Linh sau khi suy nghĩ một hồi, quyết định đặt vé sang Mỹ. Thực ra nhà cô ở bên đó rất đông họ hàng, nhưng cô thích ở Việt Nam nên mới ở đây lập nghiệp. Nghe bác sĩ kia phân tích, nếu thành công thì thời gian dưỡng bệnh cũng phải 6 đến 1 năm mới lành lại. Ba mẹ Chúc Anh bàn bạc hồi lâu, họ thống nhất đem cả con trai và Chúc Anh qua bên đó, nhưng người mẹ kia thì nhất định không chịu. Cả cuộc đời của cô ấy chỉ có con gái là người thân duy nhất, cô không thể để người ta cướp mất con mình. Cuối cùng, dù bên công an vào cuộc, nhưng họ cũng chỉ biết làm đúng luật, giao Chúc Anh cho người phụ nữ bán vé số. Thời gian quá gấp gáp, vợ chồng Linh đành tặc lưỡi đồng ý, họ vẫn nghĩ đợi con gái phẫu thuật xong sẽ qua đây đón chúc anh. Nhưng họ không ngờ rằng đây là lần cuối cùng gặp lại con gái mình. Trang vì sợ họ cướp mất con nên sau khi nhận tiền của Linh đã bắt Trúc Anh bỏ đi biệt xứ. Ngay buổi sáng hôm sau, đứa bé kia được đưa lên tới sân bay. Trên xe có cả bác sĩ thuê riêng hỗ trợ. Vợ chồng Linh đi sau bằng một xe ô tô khác. Thời khắc này, những người chứng kiến ai cũng đều phải bật khóc. Họ thấy một bé trai đang giữ chặt tay bé gái. Cả hai anh em gào khóc thảm thiết nhưng lại bị lôi đi. Mặc dù ba mẹ Trúc Anh cũng ruột đau như cắt, nhưng họ bây giờ không còn cách nào khác. Vì bị đẩy vào xe, nhưng cậu bé ương bướng không chịu, cương quyết đòi đem em gái đi cùng. Ba cậu đành cắn răng tát mạnh vào má con trai gầm lên. Em con sắp không chịu nổi nữa, mạng người quan trọng, đợi em phẫu thuật thành công chúng ta lại về. Người này túm chặt cánh tay con trai đẩy mạnh vào xe, cậu ấy mắt cũng đỏ ngầu nhìn Trúc Anh. Con gái, đợi ba ít thời gian nữa, ba sẽ trở về tìm con. Linh khóc rướt mướt, dúi một tấm séc đưa cho Trang, cô ôm lấy con gái vào lòng thổ thỉ. Đợi mẹ sẽ về đón con. Tôi mong chị hãy chăm sóc con gái chúng ta thật tốt. Ít hôm nữa chúng tôi sẽ trở về. Linh không hề biết rằng chỉ những lời nói này đã khiến cho Trang chột dạ. Cô ấy sợ với gia thế của vợ chồng kia sẽ cướp mất con gái ruột của mình. Chiếc xe lao nhanh vùn vút, bé gái chạy theo không ngừng khóc lóc. Anh ơi, ba mẹ ơi, mọi người ơi, đừng bỏ con. Trong xe, cả ba người cùng ngoái đầu nhìn, nước mắt giàn giụa. Huy đập mạnh vào cửa kính. Em, cho con xuống xe, con ở lại với em. Chiếc xe vẫn lao nhanh vùn vút, chỉ nháy mắt đã mất dạng. Trúc Anh chạy theo ngã dập cả mặt xuống đường. Nó vẫn không ngừng khóc gọi tên anh trai mình. Trang từ từ tiến lại. Cô không nghĩ con gái mình lại xinh đẹp, đáng yêu như thế này. Cô ôm lấy con bé vào lòng nhưng nó đẩy mạnh cô ra. Dì tránh ra, dì không phải mẹ con. Trả ba mẹ, trả anh cho con. Xin dì đưa con đi gặp lại họ. Trang lau nước mắt nói nhỏ. Mẹ dẫn con đi gặp họ. Sau này con phải ngoan, nghe lời ba mẹ, nhớ chưa? Trúc Anh tưởng người này nói thật. Cô đứng dậy lẽo đẽo đi theo. Trang nhanh chóng đưa con bé tới nhà ga xe lửa, mua hai vé rồi cùng nhau rời khỏi nơi này. Cô muốn làm lại cuộc đời với số tiền mà mẹ Trúc Anh để lại, đủ cho cô mua một mảnh đất, dựng ngôi nhà nho nhỏ. Tội nghiệp cô bé kia khi phát hiện ra mình bị lừa thì cũng đã quá muộn màng, nhưng không có cách nào chống trả. Những ngày tiếp theo cô bé nhịn ăn nhịn uống để ép Trang phải đưa đi kiếm ba mẹ mình, nhưng hoàn toàn vô ích. Người chồng của Trang sau khi nhận được tin tức đã tức tốc bắt xe về gặp vợ. Cậu ta thua nợ mấy trăm triệu nên đành chạy trốn. Cũng từ đó, những trận đòn roi như cơm bữa. Người này cả ngày say xỉn, bắt Trang đưa hết tiền cho cậu ta đánh bạc. Chỉ cần cô phản kháng sẽ đem cả hai mẹ con đánh cho thừa sống thiếu chết. Trúc Anh không còn được đi học, phải cùng mẹ đi bán vé số dạo. Cô cũng không được phép nhắc tới chuyện đi gặp ba mẹ mình, nếu không sẽ bị cha ruột dùng dây điện quất tới tấp. Trên người cô bé chẳng chỉ các vết thương. Trang mặc dù rất thương con, nhưng không có cách nào bảo vệ được. Cô đành nghiến răng nhìn con gái bị chồng mình bạo hành. Trúc Anh dần trở nên khép kín, thu mình. Nó dần dần quen với những trận mưa đòn. Cứ mỗi đêm xuống, nó mới dám cuộn tròn trong chăn khóc. Nó nhớ anh, nhớ ba mẹ, không biết họ đang ở phương trời nào, liệu có nhớ nó không. Con bé cũng bị đổi tên là An Nhiên. Ba mẹ cấm không cho nó nói tên Trúc Anh với người lạ. Lúc đầu nó không quen, nhưng cứ mỗi lần nói ra cái tên kia, nó lại bị ăn đánh, thành ra sau dần nó cũng không dám nữa. Con bé cứ như vậy, như cây cỏ dại, sống lay lắt bên ba mẹ mình. Thấm thoát đã 20 năm, bây giờ An Nhiên đã 27 tuổi. Ba cô bị mất trong một lần lao động, chỉ có hai mẹ con lủi thủi nuôi nhau. Cô ấy bây giờ xinh đẹp sắc sảo, làm bao nhiêu chàng trai mê đắm. Cứ mỗi tối, cả mấy chục người thanh niên trồng cây si trước nhà, chỉ mong được hẹn đi uống nước, nhưng cô ấy đều không đồng ý. An Nhiên hiện đang làm công nhân may, người yêu cô tên Minh, cậu ấy hơn cô 1 tuổi, hiện đang làm quản lý. Minh yêu cô từ nhỏ, khi lần đầu tiên thấy An Nhiên chuyển đến gần nhà mình. Trái tim cậu đã rung rinh, xao xuyến. Cậu bé hay lén nhìn cô, hay dành những đồ ăn của mình cho bé gái đó. Có lần cậu bị mẹ phát hiện, mẹ đã tới tận nhà Nhiên chửi không ra gì. Bà cấm tiệt con trai không được kết bạn với cô. Nhưng cuộc đời là vậy, càng cấm càng khiến chúng thêm gắn bó. Mình cứ âm thầm ở bên Nhiên, lo cho cô từng chút một. Cậu bỏ qua bao nhiêu cô gái tốt, xinh đẹp, chỉ nguyện cùng cô gái này, ở cạnh nhau hạnh phúc. Sau 19 năm yêu đơn phương, kiên trì bền bỉ, cuối cùng cô gái đó đã chấp nhận làm người yêu của cậu. Không phải nói, mình sướng phát điên, cứ ôm lấy Nhiên cảm ơn không dứt. Họ nhận lời yêu nhau nhưng vẫn phải lén lút bởi mẹ Minh không bao giờ đồng ý. Gia đình bà đều là công an, lý lịch nhà Nhiên lại chẳng ra gì. Con trai bà tốt nghiệp đại học ngoại thương với tấm bằng xuất sắc, lẽ ra cậu đã được xuất du học Úc toàn phần. Nhưng vì cô gái này, cậu chấp nhận làm công ty gần nhà chỉ với mức quản lý nhỏ nhoi. Mình vẫn luôn an ủi người yêu đợi cậu cuối năm nay gom đủ tiền sẽ mua một ngôi nhà cho hai đứa ở ra riêng. Nhiên nghe những lời cậu nói mà mừng rơn khôn xiết. Ở công ty, hai người này khiến bao nhiêu nhân viên ghen tị. Minh là nam thần mà bao cô gái ngưỡng mộ, còn Nhiên chỉ là công nhân quèn. Vậy mà cứ bữa trưa, người ta lại thấy cậu ấy tất bật đi ăn cùng Nhiên, gọi từng món ăn, lóc từng miếng xương, chăm sóc bạn gái từng tí một. Ngày nào cũng vậy, chàng trai ấy vẫn không bao giờ nặng lời với bạn gái. Dù cậu áp lực công việc cỡ nào, cũng vẫn luôn nhẹ nhàng với cô. Hôm nay, cả công ty như chấn động khi nhận được tin giám đốc công ty sẽ xuất hiện ở đây, trực tiếp đi tham quan phân xưởng nhà máy. Nghe nói đi cùng ông ấy là đối tác rất lớn, mấy người quản lý kháo nhau rằng cậu ấy tên Trần Huy Hoàng, Việt Kiều Mỹ, chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia. Cậu ấy lần này đang muốn mở rộng thị trường nên mới tới đây đi khảo sát thực tế. Bao nhiêu cô gái đang ao ước bàn tán xôn xao, họ tưởng tượng hình dáng vị chủ tịch trong suy nghĩ. Thông tin người này trên mạng rất nhỏ giọt, làm người ta càng tò mò. Nhân viên từ trên xuống dưới đều trang điểm điệu đà và nhẹ nhàng nhất có thể. Cô gái tên Hồng, đồng thời là bạn thân của Nhiên đang suýt xoa. Mày ơi, tao nghe nói nhá, anh ấy đẹp trai lắm này, giàu có nữa. Ôi mẹ ơi, trai đẹp là trai đẹp đấy. Nhiên phì cười, cô biết rõ tính cách người này hám trai ra mặt nên chẳng thèm nói. Cô đập nhẹ vào vai bạn cười tươi. Mơ đi, tao đi vệ sinh đã nhá. Cô hí hửng đi ra nhà vệ sinh. Chỗ này chật cứng không còn chỗ nên Nhiên chạy nhanh ra phân xưởng khác. Cô không kịp nhìn đường thì đâm sầm vào một người. Nhiên ngã bật ra sau. Cô đang nhăn nhó đau đớn thì một giọng nói lạnh băng vang lên. Mù à? Nhiên vội vã đứng dậy. Trước mặt cô là một cô gái còn rất trẻ, mặc chiếc váy bó sát tôn lên ba vòng quyến rũ, mái tóc uốn lọn nhuộm đỏ hoe nhưng rất phá cách. Phải công nhận một điều rằng cô ta quá đẹp. Nhiên nhìn còn ngây người mất cả chục giây mới kịp định thần. Nhìn cách ăn mặc toàn đồ hàng hiệu đủ biết cô gái trước mặt là người có gia thế. Đến cả chủ quản còn phải khúm núm kính cẩn trước cô ta. Ông ta hốt hoảng. Cô Kim, cô có bị thương ở đâu không? Cô là công nhân phân xưởng nào? Mau xin lỗi nhanh lên. Nhiên vội vàng cúi đầu. Xin lỗi cô, tôi không cố ý ạ. Kim nhìn Nhiên một lượt từ trên xuống dưới. Cô ta bỗng phủi tay. Cô sinh ra mắt để làm kiểng à? Mà đang giờ làm chạy như con điên ra đây làm cái gì thế? Công ty này tôi thấy dễ dãi quá đấy. Ai mà cũng lộn xộn như cô. Chỉ mau mau nghĩ cách trốn việc thì tiền đâu mà lãnh đạo chi trả cho nổi. Chỉ cần mỗi người lười 2 phút, cả mấy ngàn công nhân cô tính đi, xem thiệt hại là bao nhiêu. Cô gái này nói một tràng. Khi không thấy Nhiên đáp lại thì cô ta quắc mắt. Bị câm hay sao mà không biết mở miệng ra? Vừa lúc này Minh cũng đi qua, nhìn người yêu mình bị bắt nạt, cậu ấy vội vàng ra mặt. Nhiên, em sao vậy? Nhiên đưa ánh mắt tiêu nghỉu nhìn người yêu mình, cậu ấy lập tức hiểu ra vấn đề, vội ra hiệu. Em đi đi, nhanh rồi về làm việc. Nhiên rạng rỡ ra mặt, cô ấy lách người tính bước qua Kim nhưng đã bị ngáng đường. Chưa giải quyết xong, không được phép đi đâu hết. Chủ quản thấy không khí căng như dây đàn thì vội vàng xuống nước. Cô là lá ngọc cành vàng, thân phận cao quý, đừng tính toán với cô ấy nữa, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý, mời cô qua đây coi tiếp tình hình. Kim quát lớn, chưa giải quyết xong, không đi đâu hết. Mình chứng kiến điệu bộ chùa ngoa cáu bẩn của cô gái này thì không còn giữ được bình tĩnh nữa. Xưa nay trong công ty chưa từng có ai quá đáng xấu tính đến vậy. Lúc này giọng cậu có phần gay gắt. Cô làm gì thì cũng vừa vừa phai phải thôi. Ông trời đã ưu ái cho thân hình tạm chấp nhận thì tâm hồn cũng nên gột rửa chút. Cậu ấy nói rồi nắm chặt tay Nhiên rời đi, bỏ mặc Kim đang dậm chân nghiến răng ghen ghét. Chủ quản đổ mồ hôi hột, ông ấy hơi run run. Chúng ta đi tiếp thôi cô. Từ phía sau, đoàn người nhốn nháo đi tới, có cả giám đốc công ty đích thân xuống tận đây kiểm tra. Đi đầu là một chàng trai còn khá trẻ, cậu ấy cao tầm 1m8, mặc bộ đồ vest lịch thiệp, khuôn mặt vuông vức, hơi ngăm đen nhưng nhìn cực kỳ quyến rũ. Người này có vẻ khó gần, cả người cậu ta toát ra sự lạnh lùng mà không ai có được. Đặc biệt rất ít nói, cũng chẳng cười, cậu ta chỉ nhíu mày hoặc gật đầu, lắng nghe những người bên cạnh phân tích. Anh hai, anh đi lâu thế? Kim nhìn anh trai mình, cô ta chạy nhanh lại, níu lấy cánh tay anh, nhưng người này nhăn nhó khó chịu đẩy nhẹ cô ấy ra. Cậu hạ giọng, đừng quậy nữa. Kim hếch mặt lên tận trời, cô ta cao ngạo như muốn chứng tỏ quyền uy của mình để người khác kính nể. Xưa nay chỉ cần cô ta không vừa lòng với ai, thì người đó đừng hòng mà sống yên ổn. Tất cả bọn họ lại tiếp tục đi thăm thú các bộ phận trong xưởng. Vị giám đốc kia không ngừng thuyết trình tâng bốc lên tận mây xanh. Hoàng quá chán nản với những lời nói sáo rỗng nên cậu không đáp lại mà chỉ lặng lặng nhìn theo họ. Khi họ tới bộ phận may, những nữ công nhân nhìn thấy người đàn ông này đều ngây ngốc, không tự chủ được cảm xúc. Họ cứ nhìn không chớp mắt. Kim nhếch mép cười khẩy. Tụi nghèo hèn rách nát, không biết thân biết phận. Hồng đang chăm chú may phần cổ áo, cô không nhịn được hất hàm. Nhân ơi, mày nhìn kìa, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Đẹp trai quá, bữa giờ tưởng anh Minh của mày đẹp nhất, ai ngờ có người còn xuất sắc hơn. Má ơi, chết tao rồi, đẹp trai quá đi thôi. Cô ấy mải suýt xoa nên may lệch cả một đường, thì phát hiện ra thì đã quá muộn. Mấy người kia cũng vừa mới tới nơi, vị giám đốc tái mặt khi thấy công nhân mình sơ ý làm sai trầm trọng đến vậy. Kim nhân cơ hội này bắt thóp luôn. Công nhân chỗ các người sao chẳng thấy có tay nghề gì hết thế? May vá kiểu này có chết không cơ chứ? Cô ta vừa chửi Hồng, nhưng khi phát hiện ra Nhiên thì lập tức quay ngoắt thái độ. À, cô cũng là công nhân may hả? Thảo nào chẳng biết làm gì, vô dụng. Lúc này Nhiên ngẩng cao đầu. Đúng rồi, tôi là công nhân đấy, có ảnh hưởng gì tới miếng cơm manh áo nhà cô không? Hoàng nhìn cô gái này, bất giác cậu thấy trong lòng trào lên cảm giác khó tả. Thứ cảm giác này chưa từng xuất hiện ở trong đời, mặc dù cậu đã gặp qua đủ các thể loại người. Hoàng hơi day chán để ổn định lại tâm lý. Em gái cậu vẫn đang sững cổ. Đuổi việc nó ra tôi. Nếu công ty các người không đuổi nó, đừng hòng tôi hợp tác. Hoàng hơi gắt. Em thôi đi, làm gì cũng phải biết suy nghĩ chứ. Như có linh tính mách bảo, cậu chậm rãi lại gần chỗ Nhiên hỏi nhỏ. Cô tên gì vậy? Nhiên khó chịu không đáp lại, cô ngồi xuống tiếp tục làm phần việc của mình. Vị giám đốc quê độ hỏi ngay Hồng. Cô ta tên gì vậy? Hồng nhanh nhảu, cô ấy tên An Nhiên. Hoàng nhớ luôn tên cô ấy, cậu không đứng đây làm khó nữa mà qua các phân xưởng khác kiểm tra. Thì họ đi khuất, Hồng mới dám thắc mắc. Kinh, nãy mày dám liều thế, dám cãi tay đôi với nó luôn à? Nhiên vẫn còn tức tối, cô nói khẽ. Chứ không lẽ ngồi nghe cô ta sỉ nhục, bọn họ cậy có tiền á là khinh thường người khác hay sao? Buổi trưa hôm ấy, khi có tiếng chuông báo động ăn trưa, Nhiên còn chưa kịp dừng tay đã thấy mình xuất hiện. Cậu ấy cưng chiều. Vợ ơi, đi ăn cơm thôi. Hồng ở bên há mồm nguyết dài. Gớm, cả ngày ông bà cứ giải cơm chó thế này tôi chịu sao cho nổi. Đã biết người ta cô đơn thì tém tém lại đi, bằng không giới thiệu cho tôi cái anh nào ngon nghẻ chút. Mình bật cười ha hả. Bữa anh giới thiệu em cho thằng cha bác sĩ thú y đấy, tại em cứ chê chứ anh thấy cậu ta ổn về mọi mặt mà. Hồng bĩu môi, khiếp, giới thiệu ông BD ngồi đó mà ổn với chả tốt. Bữa em còn thấy ông ấy mặc áo hồng chói lóa, cái quần hoa hòe hoa sói, ôm vai bá cổ thằng cha ngoài phố, nhìn thôi đã dựng cả tóc gáy rồi. Hồng dùng mình lên mấy cái, cố gắng thêm mắm dặm muối làm câu chuyện thêm kịch tính. Nhiên thì cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hai cô gái này được khoản hợp gu nên thân nhau như ruột thịt, có chuyện gì cũng san sẻ cho nhau. Nhiên kéo tay Hồng tủm tỉm cười mãi. Đi ăn thôi bà cố nội, đói quá rồi. Hồng trợn mắt. Thôi thôi thôi, hai người đi đi, tao còn đi sang xưởng cơ khí đã, nghe bảo có mấy anh mới chuyển đến, đẹp trai vãi chưởng. Đến mức này thì Nhiên chán nản toàn tập, chẳng còn gì để nói. Đúng là mê trai, đầu thai không có hết. Còn bạn trời đánh này cứ thấy trai là tôm tớp, đánh rơi hết cả liêm sỉ. Mình ôm lấy eo Nhiên đi xuống phòng ăn, nhìn hai người họ tình tứ mà lắm người tức nổ cả mắt. Mình chọn một góc khuất ít người qua lại cho thoải mái. Cậu kéo ghế ngồi dặn dò. Vợ ngồi yên đây, anh đi lấy cơm đã. Em uống gì, nước cam hay trà sữa? Nhiên cười để lộ cặp răng khểnh. Em uống gì cũng được. Mình xoa đầu cô đầy cưng chiều, cậu nhanh chóng bước đi. Phía xa xa, Hoàng thẫn thờ khi nhìn thấy nụ cười ấy. Cậu bất giác nhớ tới em gái cậu hồi nhỏ, cũng có hai chiếc răng khểnh y như vậy. Con bé rất hay cười, nhất là khi cậu nhường đồ ăn cho nó. Bao nhiêu năm qua, Hoàng luôn sống trong tâm trạng hối hận dằn vặt. Cậu không lúc nào nguôi ngoai nhớ đến em gái mình. Ba mẹ cậu cũng chẳng khá khẩm hơn. Họ day dứt, dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Chưa một phút giây nào, cậu không nhớ về cô bé đó. Chỉ cần thấy ai có răng khểnh, Hoàng đều có cảm tình. Một cô gái biết được sở thích này của cậu ấy nên cố tình trồng răng khểnh để tiếp cận, nhưng hoàn toàn thất bại. Cậu ấy không bao giờ bị gái đẹp cuốn hút, bởi trong sâu thẳm trái tim ngồi lạnh kia vẫn khắc sâu một bóng hình. Chỉ cần nghĩ đến đứa bé năm đó, cậu lại thấy sống mũi cay xè. Năm xưa chính miệng cậu hứa sẽ bảo vệ em mình, sau này nuôi em đàng hoàng tử tế, nhưng cậu vẫn chưa thể thực hiện được. Kim chỉ tay về hướng Minh, nói với một cô gái tên Tuyết. Hai người họ là người yêu à? người đàn ông kia mang tiếng là quản lý, vậy mà lại đi thích con bé công nhân, không có tí tương lai nào hết. Tuyết nhanh miệng, ôi anh Minh giỏi lắm đó chị, anh ấy được học bổng bên nước ngoài, nhưng vì Nhiên mới chấp nhận ở lại. Anh ấy trung tình lắm, yêu cô gái kia từ bé, công ty này ai cũng biết, công nhận Nhiên có số hưởng, vớ được anh đẹp trai lại còn trung tình nữa. Hoàng nghe rõ những lời em gái mình đang nói với cô nhân viên mới quen, cậu chẳng biết tại sao lại tò mò về cô gái kia. Bất giác cậu thắc mắc, cô ấy bao nhiêu tuổi? Tuyết hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời, em nghe bảo cô ấy 25 tuổi. Người đàn ông kia tính nhầm, mình nghĩ nhiều quá rồi, chúc anh năm nay đã 27 rồi. Cậu ấy cũng lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn, Kim chố mắt, anh ngồi đây làm gì, đi qua khách sạn ăn cơm, bụng em á sôi ủng ụp rồi đây này. Hoàng nhăn mặt, em đưa trước đi, anh ở đây xem công nhân họ ăn như thế nào, mình phải nghiên cứu cả khẩu phần ăn của họ nữa. Thực ra lần này cậu ấy tới đây không phải hợp tác thông thường mà mua đứt cả công ty. Công ty này đang ở trên bờ vực phá sản, nếu không nhanh tay chuyển chủ là e sẽ chẳng còn cầm cự được nữa. Kim nghe anh mình nói như vậy thì không nói nữa mà óng mẹo bỏ đi. Tính cô ấy xưa giờ tiểu thư đỏng đảnh, không bao giờ chấp nhận khổ cực. Hoàng chống tay lên cằm, vẫn đang quan sát theo bóng hình đó. Công nhận cách người đàn ông kia chăm sóc Nhiên vô cùng chu đáo, ngay cả cậu nhìn vào cũng cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của cậu ta. Mình tỉ mỉ cắt từng miếng thịt, đưa khăn lau miệng, có miếng gì ngon cũng đều gắp lên miệng cho Nhiên. Cô gái kia vui vẻ cười tươi rói, nhìn cô ấy cười làm trái tim Hoàng đập loạn nhịp. Anh Hoàng, sao anh lại ngồi đây? Tôi tìm mãi, anh thấy công ty tôi thế nào? Hoàng thấy giám đốc sắc mặt lo lắng, đang căng thẳng đón nhận câu trả lời. Cậu gõ tay xuống bàn, âm thanh vẫn đều đều. Đề xuất giảm 10%, giá bên ông yêu cầu, nếu chấp nhận chúng ta ký hợp đồng ngay hôm nay. Ông Nam nghe tin này mừng như vớ được vàng, chí ít bên công ty của Hoàng còn mua lại với giá cao gấp 3-4 lần những nơi khác. Ông ấy không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng thuận ngay lập tức. Thành giao. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, hợp đồng mua bán đã ký kết thành công. Hoàng cũng bắt tay luôn vào bổ sung các nhân lực chủ chốt. Cậu cũng xem qua lý lịch của các lãnh đạo công ty cũ, khắc họa rõ các vị trí chủ lực để chọn những người có năng lực. Hoàng bỗng hỏi một câu không liên quan. Ở đây muốn kiểm tra lý lịch công nhân, các phòng ban để dễ kiểm soát thì vào đâu? Giám đốc Nam vội dê chuột trên màn hình. Đây là phần mềm quản lý hồ sơ của họ. Cậu muốn kiếm ai chỉ cần gõ tên phòng ban là ra. Hoàng gật đầu. Tôi thấy năng lực của ông rất tốt, không có gì bàn cãi. Tạm thời ông vẫn cứ giữ cương vị giám đốc ở công ty này. Nếu sau ông không thích làm ở đây thì báo tôi một tiếng, tôi sẽ chấp nhận cho ông nghỉ. Thực ra Hoàng đã kịp điều tra về thân thế của vị giám đốc này. Hoàn cảnh ông ấy rất đáng thương, gà trống nuôi hai đứa con, vợ mất năm ngoái trong một lần bạo bệnh, công ty bị kẻ gian bắt tay nhau hãm hại nên mới tụt dốc thê thảm như vậy. Ông ấy rơm rớm nước mắt giọng khàn đặc. Cảm ơn cậu, tôi mang ơn cậu. Hoàng hơi cười. Ông về phòng làm việc đi, chỗ nào cần thắc mắc tôi sẽ hỏi. Ông Nam mừng quính nói không thành lời, ông ấy lau nước mắt rồi đẩy cửa ra ngoài, nụ cười không tắt trên môi. Hoàng ngồi dựa đầu vào thành ghế, chăm chú nhìn trên màn hình máy tính. Cậu không kìm được tò mò mở phần mềm kia ra, vô thức ghi chữ An Nhiên. Chỉ một giây sau đã hiện ra thông tin đầy đủ, Nguyễn Thị An Nhiên cùng toàn bộ thông tin cơ bản. Hóa ra cô gái này kém em cậu 2 tuổi, cô ấy sinh ra ở đây. Hoàng khẽ thở dài, mình đa nghi quá rồi. Buổi tối hôm ấy khi tan làm, Hoàng cố tình đứng đợi ngoài cổng. Cậu lặng lẽ đứng một góc nhìn đoàn người tan ga, đợi mãi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng cô gái đó. Nhiên đang ngồi sau xe máy của Minh, họ mặc áo khoác đôi, nón bảo hiểm cũng giống nhau luôn. Nhiên ôm chặt lấy người kia, tựa đầu vào lưng cậu ấy. Hoàng cũng leo lên ô tô đi chậm chậm phía sau họ. Hai người đó đi vòng vèo qua vài con hẻm, nhưng tới ngã tư thì Nhiên buông tay, ngồi thẳng lưng. Một người phụ nữ chắc ngoài 50, ăn mặc sang trọng, cả người đeo đầy vàng đang đứng chắn giữa đường. Bà ấy chính là mẹ của Minh. Hôm nay bắt tận tay cảnh này, bà không kìm được lôi sành sạch Nhiên xuống. Con chó này, tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, tránh xa con tao ra. Mày thấy nó có điều kiện nên mới la liếm, chứ thử nó không có gì xem, mày có bám như đỉa đói không? Minh ôm chặt lấy mẹ mình, kéo bà ấy ra xa. Cậu bực bội, mẹ thôi đi, là con theo đuổi cô ấy đấy, con sống chết bám lấy cô ấy. Mẹ tưởng con trai mẹ quý hóa tới vậy à? Cô ấy 5 lần 7 lượt từ chối con, nhưng con cứ mặt dày bám lấy cô ấy đấy. Bà Hoa tát mạnh vào mặt con trai. Nó cho mày ăn gì mà mày lú lẫn thế hả thằng ngu? Mày cút về ngay cho tao, hay để tao chửi ầm cho cả thiên hạ này biết bản mặt của nó. Mình nắm tay Nhiên. Anh đưa mẹ về trước, tí quay lại đón em sau. Nhìn cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu. Anh đưa bác gái về đi, em cũng về luôn đây, không cần phải quay lại đón em đâu. Bà Hoa càng ngứa mắt rít lên, mày... Mình sợ mẹ mình lại làm tổn thương Nhiên nên kéo mẹ lên xe chở bà đi luôn. Nhiên lững thững bước từng bước, cô đưa tay quẹt nước mắt. Ông trời ơi, sao con khổ thế này? Cô ấy ngồi sụp xuống vỉa hè, cứ ôm mặt khóc rưng rức. Bỗng tự nhiên mây đen kéo đến, mưa cũng chẳng báo trước mà tới bất chợt. Trong khi những người đi đường đang ráo riết tìm chỗ trú mưa, thì cô gái ấy vẫn cứ gục mặt trơ trọi một mình. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, chẳng mấy chốc đã ướt hết tóc cô, nhưng Nhiên vẫn mặc kệ. Cô muốn yếu đuối hết hôm nay, khóc một trận thỏa thuê, tự dưng không còn nước mưa nhỏ xuống đầu nữa. Nhiên ngạc nhiên ngước mắt lên coi thử, người kia đang cởi áo vest che cho cô, giọng cậu trầm ấm. Nến đi. Nhiên bối rối vội lau nước mắt. Cô nhớ ngay ra người đàn ông này chính là đối tác mà hồi sáng đã đi kiểm tra phân xưởng của cô cùng một cô gái nữa. Cô cũng không biết hai người họ có mối quan hệ gì, nhưng nhìn cách ăn mặc, phong thái của họ, đủ hiểu đây là những nhân vật tầm cỡ không nên động vào. Nhiên vội vàng đứng dậy, khuôn mặt bối rối. Thực sự ngại quá, đã để anh thấy cảnh này. Hoàng khẽ mỉm cười, giọng cậu ấy ấm áp vang lên. Lên xe đi, ngồi đây là ướt hết đấy. Nhiên vội vàng xua tay. Không sao, đằng nào cũng ướt rồi, tôi đi trước đây, cảm ơn anh. Cô ấy nói xong chạy ngay đi. Bên ngoài gió vẫn rít liên hồi, cả thân hình mỏng manh yếu đuối đó ướt sũng. Cô cứ chạy băng băng giữa trời mưa như chút nước ấy. Hoàng nhìn từ xa, cảm nhận cô gái này vẫn đang run rẩy liêu xiêu theo chiều gió. Cậu leo lên xe, lái chậm chậm đi theo. Nhìn cách nói chuyện của Nhiên, cậu đã phần nào nhận ra tính cách cô gái ấy. Người con gái này tuy thân hình mỏng manh yếu đuối, nhưng tính cách rất quật cường chân thật. Nếu như trước đây, khi cậu vô tình bắt chuyện với ai, thì những cô gái đó sẽ vồ vập, tìm đủ mọi lý do làm quen. Chẳng có ai từ chối như cái cách cô gái này. Càng lúc Hoàng càng tò mò về cô gái ấy, gặp được Nhiên giống như định mệnh, cảm giác đối với cô ấy cũng hoàn toàn khác biệt. Cô gái kia dừng lại trước một ngôi nhà cũ kỹ ọp ẹp, bên ngoài một số chỗ đã mốc cả rêu xanh. Hoàng xuống lặng lẽ đi theo, bên trong nghe tiếng người phát ra. Chà bố cô, lại không mang áo mưa nữa, mẹ bảo đi làm thì nhớ cầm thêm cái áo mưa. Giờ thời tiết thất thường lắm, hay mưa vào lúc chiều tối, nhanh thay đồ đi không ốm mất đấy, mà sao mắt lại đỏ thế kia. Nhiên cười tươi nhìn bà, nước mưa rơi vào mắt con mẹ, con đi thay đồ đã, xong đi nấu cơm hai mẹ con ta ăn. Bà Trang vội xua tay, này thấy trời mưa, mẹ sợ con bị đói nên nấu ăn xong luôn rồi đấy. Mẹ nấu món thịt om dưa với cá sốt cà chua, có cả canh rau đay nấu cái, món mà con thích nhất đấy. Nhiên cười híp mắt, vội vàng cầm quần áo đi thay. Bà Trang dọn dẹp bát đũa, bỗng như có một linh cảm, bà đảo mắt ra ngoài. Nhìn thấy người đàn ông khá trẻ đang thập thò ngoài sân, bà vội bước ra nói lớn. Cậu tìm ai vậy? Hoàng hơi giật mình, không nghĩ lại bị phát hiện sớm như vậy. Cậu có phần lúng túng. Cháu là đồng nghiệp của Nhiên ạ. Bà Trang thấy vậy lập tức hồ hởi đon đà mời chào. Vào nhà đi, đừng có đứng ngoài đó, trời đang mưa, cảm đấy cháu. Hoàng không còn cách nào khác, cậu vội vàng bước vào. Bà Trang ái ngại. Nhà tôi đơn sơ quá, không có gì đáng giá hết, mong cậu thông cảm. Người đàn ông kia vội vàng đáp lại. Dạ không sao, cháu lại thích mấy chỗ như vậy, đậm phong cách làng quê, yên bình lắm cô ạ. Bà ấy rót một cốc nước vối còn đang nghi ngút khói, đưa cho người kia. Uống đi, uống cho ấm bụng. Hoàng cúi đầu đón lấy chén nước, cậu đảo mắt nhanh xung quanh ngôi nhà. Ở đây ngoài bộ bàn ghế nhựa với chiếc tivi đã cũ thì không còn gì nữa. Bà Trang cũng hỏi các công việc liên quan đến công ty, rồi nhờ Hoàng giúp đỡ con gái. Một lúc sau Nhiên bước ra, cô đang lau mái tóc, thoải mái mặc chiếc áo ba lỗ, thấy Hoàng vội co rúm lại. Cô trợn mắt, anh... Nhiên ủ té chạy vào trong thay lại đồ, nhưng quên không mang theo áo. Cô cứ trốn trong đó rất lâu, mãi khi mẹ vào gọi mới biết sự tình. Bà lật đật kiếm cho Nhiên chiếc áo không quên liếc xéo. Con gái con đứa, mẹ dặn bao nhiêu lần rồi, tối đi ngủ hãy mặc, vậy lỡ người ta thấy người ta cười cho đấy. Nhiên thay đồ kín đáo, mặt đỏ như gấc bước ra. Hoàng nghĩ lại chuyện lúc nãy cứ tủm tỉm cười mãi, cậu không nghĩ cô ấy lại quan trọng lễ nghi tới mức này. Nhiên không dám nhìn thẳng vào người đối diện, cô lấy nhí. Anh không về đi, nhà tôi còn ăn cơm nữa. Bà Trang đập mạnh vào tay con gái, vội vàng chữa cháy. Ở lại ăn cơm với mẹ con cô, đằng nào cũng đến bữa, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cô nấu xong hết rồi, chứ cháu có về nhà cũng phải ăn tiệm mà, ăn ngoài tiệm mất vệ sinh lắm, lại còn đắt nữa. Hoàng nghe vậy chẳng chút khách khí mà gật đầu đồng ý luôn. Cậu vui vẻ đi vào bàn ăn, Nhiên thì lơ ngơ như gà mắc tóc. Trong suốt bữa ăn, chỉ có Hoàng và mẹ Nhiên nói chuyện rôm rả. Nhiên cắm cúi ăn cho xong bữa. Ăn đi cháu, thịt này hồi nãy nhà bác Lan mổ lợn nên đánh đụng, sạch lắm đấy. Bà cứ gắp đầy thức ăn vào bát của Hoàng. Cậu ấy đã rất lâu rồi mới được thưởng thức các món ăn dân dã mà hợp khẩu vị đến vậy, nên ăn rất ngon lành. Nhiên vẫn không ngừng thắc mắc, cô không thể lý giải được tại sao người này lại theo mình về tận đây. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, Nhiên thấy màn hình hiện ra chữ anh yêu thì bồn chồn không yên. Cô mới nhấn nút nghe, đã thấy đầu dây bên kia chửi té tát. Mày tránh xa con tao ra, nếu không mẹ con mày đừng hòng sống yên ổn ở đất này. Đũa mốc mà đòi tròi mâm son, tao nói lần cuối cùng đấy. Bỗng có tiếng choang đinh tai nhức óc, tiếng hai người cự cãi rất quyết liệt. Nhiên vội tắt điện thoại, nhưng âm thanh nãy giờ đủ để hai người bên cạnh nghe rõ. Bà Trang bàng hoàng giọng run run. Mẹ thằng Minh lại làm khó con à? Thôi con ạ, mẹ biết hai đứa yêu nhau thật lòng, nhưng nhà nó con một, ba mẹ nó lại có chức có quyền. Mẹ chẳng cần con giàu sang phú quý, mẹ chỉ mong con lấy được người nào sống thật hạnh phúc. Nghèo cũng được, nhưng người đó phải có trách nhiệm, phải bao bọc được con. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con được một gia cảnh tốt. Bà nói tới đây thì mắt đỏ ngầu, giọng lạc hẳn đi. Nhiên buông thõng hai tay, cô nhìn mẹ đầy thương cảm. Mẹ đừng lo, con không có sao hết, con sẽ cố gắng làm nhiều tiền để phụng dưỡng mẹ. Hoàng thấy không khí lúc này căng thẳng thì vội xin phép về trước. Bà Trang ái ngại. Thật ngại quá vì đã để cháu chứng kiến cảnh không hay này. Hôm nào rảnh mời cháu qua đây chơi, ăn cơm với mẹ con cô. Hoàng gật đầu nhẹ nhàng. Hôm nào cháu lại đến làm phiền cô nhé, bữa cơm hôm nay rất ngon, cháu cảm ơn cô. Cậu đi về mà tâm trạng nặng trĩu, không dám nghĩ Nhiên lại phải chịu cảnh uất ức đến vậy. Nghèo đâu phải là cái tội, không ai được quyền sỉ nhục thân phận người khác. Hoàng vẫn cứ nghĩ hai người đó hạnh phúc, nhưng bây giờ cậu đã hiểu, hóa ra bề mặt càng yên ả thì phía dưới lại là sóng ngầm dữ dội. Hoàng lái xe trở về nhà, mới tới cổng thì gặp Kim đang tay xách nách mang cả đống đồ. Cô ấy thấy anh trai mình thì hớn hở. Anh về rồi hả? Ăn gì chưa? Này á, em mua cho anh cái thắt lưng với cái ví da, anh cầm lấy thử coi có thích không nè. Kim dúi vào tay anh một túi sách nhỏ rồi hăm hở đi vào trong, miệng vẫn đang hát khẽ khẽ. Xem ra hôm nay cô ấy rất vui vẻ. Hoàng khẽ thở dài, cậu đi vào phòng nằm vật xuống nệm. Cả ngày hôm nay làm việc căng thẳng, giải quyết rất nhiều hợp đồng nên đầu óc cậu luôn lơ lửng trên mây. Nhắm nghỉ mắt lại, không hiểu sao hình ảnh cô ấy cười để lộ ra hai cái răng khểnh cứ lởn vởn trong đầu. Người đàn ông này cứ chằn chọc hết quay sang trái lại quay sang phải. Cuối cùng cậu tìm điện thoại lên tìm số của Nhiên mà hồi chiều cậu mới kiếm được trong phần mềm của công ty. Hoàng soạn tin nhắn, cô đã ngủ chưa? Nhưng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại xóa đi. Cậu quẳng điện thoại một góc, vắt tay lên trán miên man nghĩ ngợi, tới mãi gần sáng mới trợn mắt được chút xíu. Hoàng có thói quen dậy từ rất sớm, toàn 5 giờ đã dậy đi chạy bộ rồi mới về ăn sáng. Hồi bé Trúc Anh cũng vậy, cô ấy ngày nào cũng gọi anh trai dậy chạy bộ, nên Hoàng cũng quen từ đó. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, cậu lại chạy thẳng sang lối nhà Nhiên. Khoảng cách giữa hai nơi bằng 15 phút chạy bộ. Hoàng thầm nhủ, không biết cô ấy đã dậy chưa? Một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đồ thể thao, trên cổ vắt chiếc khăn đi giày màu trắng. Cô ấy vừa chạy vừa lẩm bẩm đếm 1, 2, 3. Khoảnh khắc này làm tim cậu như ngừng đập. Hình ảnh em gái dội về một cách rõ rệt nhất. Trúc Anh cũng thích mặc đồ hệt như Nhiên. Khi chạy cô lại lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi đếm số không ngừng. Nhiên nhìn thấy Hoàng như sinh vật lạ, cô nhăn mặt. Này, anh có ý đồ gì vậy? Tại sao theo tôi từ hôm qua tới giờ? Hoàng gãi đầu có chút cười gượng. Tôi chạy bộ tiện đường nên tới đây đó mà. Cô cũng thích chạy bộ hả? Nhiên không nói lại mà tiếp tục chạy. Người kia thấy thế cũng vội bám theo. Nhiên, em làm sao mà từ hôm qua tới giờ không nghe điện thoại của anh? Anh nhắn tin cũng không trả lời thế. Hai người bất chợt dừng lại. Minh đang lù lù chạy đến. Cậu ta thấy Hoàng thì sửng sốt cực độ, nhưng bây giờ việc dỗ bạn gái còn quan trọng hơn. Cả đêm hôm qua cậu bị mẹ cấm cửa, khóa trái không đi được. Gọi điện cho Nhiên thì thấy cô ấy không nghe máy lại còn tắt nguồn. Minh ôm vội lấy Nhiên vào lòng, nhưng cô ấy lạnh lùng đẩy ra. Suốt đêm qua, Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều. Cô chỉ còn duy nhất mẹ mình. bà ấy bao năm qua đã vất vả nuôi cô khôn lớn, cô không muốn ai sỉ nhục, làm tổn hại đến bà. Cô cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, cô thấy vô cùng bế tắc. Bà mẹ mình sẽ không bao giờ chấp nhận cho cô ở bên con trai của mình, họ sẽ tìm đủ mọi thủ đoạn để hãm hại hai mẹ con cô. Nhấn hít một hơi thật sâu, cô dõng dạc tuyên bố. Chúng ta chia tay đi. Hả? Chia tay á? Em nói linh tinh cái gì đấy? Mình mỗi lúc càng hoảng hốt, cậu hiểu tính cách của Nhiên hơn ai hết. Cô ấy đã nói là sẽ làm, quyết không hai lời. Hôm qua rõ ràng hai người họ còn đang hạnh phúc vậy, mà hôm nay cô gái cậu yêu thương nhất lại tàn nhẫn nói ra hai từ chia tay. Thử hỏi ai mà không đau lòng cho được. Mình nắm chặt đôi tay trắng muốt, gầy gầy xương xương, cậu ấy xúc động mạnh. Anh làm gì sai, em nói đi, anh sẽ sửa. Chỉ cần em muốn gì, anh sẽ đều sửa theo em. Chúng ta đã hứa với nhau rồi, dù có khó khăn vất vả như thế nào cũng không buông tay. Hay em giận chuyện mẹ anh đúng không? Anh ngàn lần xin lỗi em, anh... Nhiên vội ngắt lời. Không phải, chỉ là em thấy chúng ta không hợp nữa. Xưa kia là em thấy cô đơn nên mới chấp nhận anh. Giờ em đã có người khác, anh ấy mới về nước. Thực ra đây mới là người yêu em. Cô ấy nói tới đó, làm cả hai người đàn ông cùng choáng váng. Mình gõ mạnh vào trán mình, cậu lắc đầu. Không thể có chuyện đó được. Em làm sao mà quen được với cậu ta? Nhiên bật cười chua xót. Ý anh là em nghèo hèn, không công ăn việc làm ổn định nên không thể với cao ấy hả? Mình vội chữa cháy. Không phải, anh không có ý đó, nhưng mà chuyện này khó tin quá. Hoàng nhân cơ hội này tiến sát gần đến Nhiên, cậu vòng tay ôm lấy eo cô ấy giọng đầy cương chiều. Yêu em. Chỉ vỏn vẹn có hai chữ đó mà sức công phá rất lớn, khiến tim một người như có ngàn mũi dao đâm thủng. Mình loạng choạng đứng không vững, nhìn hai người họ mặc phong cách y hệt nhau, cùng xuất hiện ở đây lúc sáng sớm. Hôm qua Nhiên còn dám đối đáp thẳng mặt, mà Hoàng chỉ cười cho qua chuyện. Sâu chuỗi tất cả sự việc, mình đành bất lực thở dài. Anh cho em thời gian để bình tâm suy nghĩ, lát nữa chúng ta nói chuyện. Cậu ấy quay đầu rời đi ngay lập tức, bởi cậu sợ nếu đứng ở đây thêm bất kỳ một giây nào nữa, sẽ không kìm được nước mắt. Bao nhiêu năm qua, cậu ấy vẫn luôn tôn thờ tình yêu này, đêm ngày dày công vun đắp. Cứ ngỡ đã tới ngày cho trái ngọt, ai ngờ lại tan rã như thế. Mình vẫn không dám tin hai người kia có quan hệ với nhau. Từ bé cậu đã chơi cùng Nhiên, cô ấy không bao giờ ra khỏi vùng quê này thì làm sao mà quen được người như Hoàng. Nhưng tại sao Hoàng lại xuất hiện ở đây? Tại sao cậu ấy lại đi cùng với Nhiên? Hai người đó quen nhau trong hoàn cảnh nào? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập không lời giải đáp. Mình hoàn toàn mất phương hướng, cậu thấy đầu óc trống rỗng, không còn chút nghị lực. Hôm nay đến công ty, Nhiên như người mất hồn, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cô hiểu rõ mình đã làm tổn thương Minh. Thấy cậu ấy đau khổ, cô cũng chẳng sung sướng gì. Cả buổi cô cứ may sai hết cái này sang cái khác, đến mức tổ trưởng muốn phát khùng dọa đuổi việc. Hồng thấy biểu hiện khác thường của Nhiên thì vội vàng đính chính. Này nó bị ốm chị ơi, chị đừng để ý nữa, tí em sửa lại cho. Tổ trưởng quát om sòm, ốm thì ở nhà, đến đây làm gì cho mất công mất việc. Cô làm sai vậy thì lát nữa thời gian đâu, người khác dọn bãi chiến trường cô cho cô. Nhiên biết mình sai nên tuyệt nhiên không dám cãi. Cô đứng im chịu trận, Hồng thì ra sức can ngăn. Thôi thôi em xin chị, nó đang đau đầu, chị đừng mắng nó mà tội nghiệp. Tổ trưởng huýt dài rồi mới ngúng nguẩy bỏ đi. Hồng huých mạnh vào vai bạn. Mày làm sao đấy cái con mắm kia? Nhiên vỗ nhẹ vào má mình chán nản. Không sao, tại nay tao mệt. Cô ngồi xuống bàn, căng mắt tập trung làm việc, nhưng vẫn chẳng làm được việc gì. Tâm hồn cứ treo ngược cành cây. Hôm nay không thấy mình lượn lờ quanh xưởng, Nhiên chắc mẩm có lẽ cậu ấy đang giận mình nên mới tránh mặt. Nhưng như vậy cũng tốt, đau một lần rồi thôi. Bữa trưa khi mọi người đi ăn hết, Nhiên vẫn ngồi lì một chỗ. Hồng đã đoán được chắc chắn hai người đó đang giận nên vội lôi đi. Có thực mới vực được đạo. Nhiên không muốn để Hồng thấy mình buồn bã nên cũng miễn cưỡng đi theo. Họ mới tới chỗ phòng ăn đã thấy Minh đợi sẵn. Cậu ấy vẫy tay cười tươi. Anh ở đây. Nếu như ngày thường, Nhiên sẽ cười toe toét chạy thật nhanh đến bên cậu ấy. Nhưng hôm nay cô không có đủ dũng khí. Cô thấy dưới chân như có một lực hút kéo cô xuống. Vừa đúng lúc này Hoàng xuất hiện bất thình lình. Cậu cầm hai khay cơm đặt xuống bàn nhỏ nhẹ. Ăn cơm thôi em. Lần này toàn bộ nhân viên đứng bất động, mắt chữ O mồm chữ A, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Tại sao người thấp kém như Nhiên lại có thể quen được Hoàng? Hơn nữa cô ấy với Minh là một cặp, cả công ty đều biết. Vậy mà giờ quay ngoắt thái độ, công khai cặp với người đàn ông này. Mấy người đứng ở phía xa thủ thỉ. Con này nó ấy là yêu tinh chứ không phải người nữa. nghĩ sao gặp kẻ chán chê với anh Minh. Giờ nó thấy ông sếp mới đẹp trai, có tiền, liền hất cẳng ngay được. Hôm qua ta thấy thái độ của ông Hoàng đã nghi nghi rồi. Một cô gái nghĩ thầm, chứ còn không à, nó cậy có chút nhan sắc, vè vãn hết người này sang người khác. Tội nghiệp anh Minh thôi, suốt ngày tôn thờ nó, đội nó lên đầu, con chó nó còn biết ơn với chủ. Đằng này á, cái loại quả cầu rút ván. Những tiếng xì xầm không ngớt, thì nhiên quay ra nhìn họ, thì đột nhiên im bặt, không dám có một tiếng ho he thêm nào. Nhiên lặng lặng ngồi xuống bàn, kéo lấy khay đồ ăn, xúc từng miếng cơm đưa lên miệng. Cô thấy đắng ngắt, nghẹn ứ ở cuống họng, không tài nào nuốt nổi. Cô bấm chặt bàn tay còn lại để ngăn những giọt nước mắt. Cô sợ mình sắp khóc tới nơi rồi. Cô không nghĩ mình chia tay người yêu lại đau khổ đến mức đó. Trái tim như vỡ vụn, đầu ong ong như có tiếng máy bay phản lực chạy qua. Cô mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày, nhưng nghĩ tới cảnh mẹ cô đang khổ cực ốm đau liên miên, thì nhiên lại không cho phép mình gục ngã. Hôm nay Hoàng cố tình chọn khay cơm có món khổ qua xào trứng. Xưa kia em gái cậu sợ nhất món này, mỗi khi ăn vào chỉ một miếng nhỏ sẽ nôn sạch sẽ. Nhiên xúc miếng khổ qua chậm rãi thưởng thức. Ít ra vào lúc này, mùi vị đắng của khổ qua làm cô dễ chịu hơn một chút. Hoàng vừa ăn vừa ngấm ngầm quan sát, cậu thất vọng não nề. Mình suy nghĩ quá nhiều rồi, cô ấy không phải chúc anh. Em gái à, em đang ở đâu? Anh tìm em đã 20 năm rồi. Anh không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại em nữa. Em ở nơi đó có tốt không? Người ta đối xử với em như thế nào? Tại anh vô dụng bất tài nên mãi không tìm ra em. Anh để em phải chịu khổ. Ở bàn bên kia, mình như người vô hồn. Cậu ấy ăn hết suất cơm của mình thì cầm khay đi thẳng. Nhìn cứ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu. Cô biết sẽ mất rất nhiều thời gian để quên đi người đàn ông là cả thanh xuân của mình. Dẫu biết sẽ rất khó khăn vất vả, nhưng nếu cô cứ cố chấp thì cả hai sẽ càng đau khổ, chẳng thể có kết quả tốt đẹp. Nhìn biết với tính cách của mình, nếu như biết nguyên do cô chia tay cậu ấy thì sẽ cãi nhau một trận kịch liệt với mẹ mình, sẽ ra sức níu kéo. Nhưng Nhiên bây giờ đã cạn kiệt sức lực, những lời mẹ của Minh nói như khiến cô bừng tỉnh. Mẹ cô cũng đã phân tích cả buổi cho cô nghe, giả sử nếu như Minh ép mẹ cậu ấy để lấy cô bằng được, thì vào trong nhà đó cô cũng đừng hòng mà sống yên ổn. Lúc ấy cuộc sống mới thực sự là địa ngục. Nhiên đã chứng kiến rất nhiều người mà cô quen biết, khi lấy nhau về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, tranh cãi vợ chồng. Thậm chí có những nàng dâu còn bị cấm cửa, không được phép về chơi nhà mẹ ruột. Cô rất khó khăn để đưa ra sự lựa chọn này. Cô chấp nhận mọi tội lỗi để Minh nghĩ cô là kẻ phản bội tham lam. Chí ít mình sẽ thấy nhẹ nhõm mà buông tay. Hoàng gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Em không ăn đi, gầy thế này ăn nhiều vào cho mập. Nhiên khựng lại, chiếc đũa trên tay cô vô thức rơi xuống đất. 20 năm trước anh Huy của cô cũng nói y hệt như câu này. Lần này nước mắt không tự chủ được cứ rơi tí tách, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô òa khóc nức nở. Anh ơi! Bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo họ. Hôm nay những chuyện bất ngờ cứ ập đến dồn dập, làm họ không kịp thích nghi. Hoàng ngớ người, rút vội cái khăn giấy đưa cho Nhiên. Em nín đi, đừng khóc. Lại một lần nữa, câu nói quen thuộc ấy xuyên thẳng vào trái tim Nhiên. Bao nhiêu ký ức dội về như vừa mới hôm qua. Cô không còn giữ được bình tĩnh mà bỏ chạy. Nước mắt vẫn đang rơi lã chã. Hồng vội vàng chạy theo bạn mình nhưng không kịp, chỉ chớp mắt đã mất dấu. Cô ấy chạy trốn trong nhà vệ sinh khóc thật to. Cô nhớ anh, nhớ ba mẹ của mình. Những câu nói của Hoàng giống hệt anh Huy đã nói với cô hồi nhỏ. Hồi đó có anh trai nên cô mềm nheo suốt. Cô muốn gì chỉ cần nói một tiếng, thậm chí chỉ cần nhìn chằm chằm vào vật đó là anh cô sẽ tự khắc mua. Cô vẫn luôn nung nấu nỗi nhớ họ đến cháy bỏng tâm can. Nhưng cũng có những lúc cô nghĩ lại cảnh ba mẹ đã cố tình bỏ mình lại mặc cho cô gào thét, đuổi theo ngã bầm dập. Có lẽ họ đã cố tình không muốn nhận lại cô nên mới không đi tìm. 20 năm chắc chẳng ai còn nhớ đến sự tồn tại của cô nữa rồi. Hơn nữa, mẹ cô bây giờ chỉ có một mình, bà ấy đã rất vất vả nuôi cô khôn lớn. Nhiên vẫn nhớ như in, mỗi lần bị ba đánh, mẹ cô vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Hứng chịu trận mưa đòn roi, chỉ mong cô bình an vô sự. Khi cô ốm sốt, bà đã vơ vét tất cả số tiền mình có, thậm chí bà nhịn ăn để mua thuốc, mua cháo cho cô. Cả cuộc đời của bà nghèo khó, nhưng có những gì tốt đẹp bà đều dành trọn cho cô. Bao năm qua, tưởng chừng nỗi đau kia đã ngủ yên, nhưng không ngờ hôm nay lại bùng cháy dữ dội. Hóa ra sâu thẳm trong trái tim của cô, gia đình thứ hai đó luôn tồn tại, trường tồn. Nhìn lau nước mắt, cô tự cười chính bản thân mình. Mày điên rồi, anh ta đâu phải anh trai mày. Họ tên khác, ngoại hình cũng khác, giọng nói cũng khác, ngay cả cái sẹo ở vành tai cũng không có. Sau khi khóc chán chê, cô rửa mặt cho tỉnh táo, chỉnh trang lại quần áo. Vừa mới định mở cửa bước ra đã nghe tiếng Thảo, tổ trưởng chỗ cô làm chua chát. Mẹ cái con chó ấy, tao chẳng thấy nó xinh xắn gì ngoài cái dâm dê. Đi đâu cũng tơm tớp liếc mắt đưa tỉnh, thế mà ông Minh cứ say nó như điếu đổ. Tiếng của Mẫn bạn Thảo cất lên, chúng nó hình như đang cãi nhau đấy. Mày tận dụng cơ hội này mà tán tỉnh lão Minh đi. Mày xinh xắn ngon nghẻ, có học thức, kiểu gì lão chẳng đổ. Giờ lão đang chán đời, mình cứ khích vào với gái dâng lên tận miệng mời anh sơi, kiểu đó thì thằng nào mà không đổ. Thảo phá lên cười, con quỷ này, mày nói thì nói hay lắm, nhưng có kinh nghiệm đét đâu, 26 tuổi đầu vẫn ế nhăn răng mà nói cứ như thật ấy nhở. Hai cô gái cùng bật cười khanh khách, họ tô chút son dặm thêm tí phấn thì thấy đã tự tin mới rời khỏi đây. Nhìn đứng thu lu một góc, im lìm nghe hết câu chuyện. Chẳng hiểu sao khi nghe tin mình bị người khác bày mưu tán tỉnh, cô lại thấy nôn nao, khó chịu, giống như kiểu đồ ăn của mình sắp bị người khác cướp mất phần. Nhìn uể oải bước đi, ở ngoài những ánh mắt khinh rẻ đang nhìn xoáy sâu vào cô gái ấy. Hồng chạy lại kéo mạnh tay Nhiên. Mày trốn đâu nãy giờ đấy? Hai người có chuyện gì thì cũng phải thẳng thắn nói với nhau. Già hết cả rồi không phải con nít con nôi nữa đâu, mà giận với chẳng dỗi. Ông Minh là trai hiếm, phải đưa vào sách đỏ đấy, đừng dại mà để mất miếng mồi này. Ngoài kia bao nhiêu đứa đang thèm khát vồ vập lao tới, lúc đó mày hối hận cũng không kịp đâu. Tao là bạn mày, tao khuyên thật, cứ cưới Quách đi cho xong. Trên đời này á, không người đàn ông nào tốt với mày như thế đâu. Có, vẫn có. Nhiên ngay lập tức phản pháo. Nhưng bỗng cô nhận ra mình đã đi quá xa vấn đề. Ngay cả Hồng cũng không biết quá khứ bị đánh cháo của Nhiên. Cô ấy vẫn cứ nghĩ Nhiên có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Thôi đi làm đi, không lát cái con Thảo nó lại quát lên mệt lắm. Hai cô gái nhanh chân đi về chỗ làm việc. Cả đống vải chất như núi làm họ hoa mắt. Bên cạnh các cô gái kia vẫn dung như không có chuyện gì. Hồng tức tối định làm cho ra ngô ra khoai, nhưng Nhiên giữ lại. Thôi đi mày, đừng quan tâm. Cả buổi chiều hôm ấy, hai người vật vã trong bãi chiến trường, làm luôn chân luôn tay không ngừng nghỉ. Nhiên bận tới mức không có thời gian mà nghĩ mấy chuyện buồn hồi nãy. Cô cứ phải nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong việc. Nhiên tuy phải nghỉ học từ sớm nhưng rất thông minh, mọi việc chỉ cần dạy qua một lần là sẽ hoàn thành đâu ra đấy. Trước kia làm cho công ty nhựa nhưng bên đó độc hại, cô ho khủ khụ, cứ đêm xuống là nhức mũi đau đầu không chịu nổi. Nhưng bù lại bên đó lương cao nên cũng cố gắng gượng làm. Sau này bệnh tình của Nhiên ngày một nặng nên buộc bà Trang bắt cô nghỉ bằng được. Nhiên cũng mới qua công ty may được 2 năm, bên này lương thấp, bộ phận cô chủ yếu là nữ nên ganh tị, đấu đá nhau khiếp. Họ chỉ xu nịnh tổ trưởng quản lý, may mà có Hồng làm bạn với cô. Thảo bước lại, cầm nguyên cái áo đáp thẳng vào mặt Nhiên. Làm cái gì ấy thì cũng tập trung vào cho tôi cái. Mắt cô để làm cảnh hay sao mà cứ sai tới sai lui thế? Nhiên cầm chiếc áo lên ngắm nghía các đường may. Cô nhíu mày, đường chỉ này rõ ràng không phải tôi may, là người cố ý vu oan cho tôi. Thảo nghe tới đây càng hùng hổ, cô ta xắn tay áo lên quát Nguyên lô áo kia đều ký hiệu mã của cô, sai cả một đống rồi, giờ lại còn đổ lỗi. Có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn, chưa nói xong đã cãi xong rồi, không làm được thì nghỉ luôn đi. Nhìn nghĩ lại chuyện hồi nãy vẫn bực mình, cô cũng không nể nang gì mà bật lại. Có nghỉ hay ở lại cũng do tôi quyết định, cô không có quyền, cô cũng chỉ là một tổ trưởng nhỏ nhoi làm công ăn lương. Đừng có quá quắt, làm gì cũng phải giữ lấy đường lui cho mình, ác nó vừa phải thôi, không nghiệp quật đấy. Thảo lúc này không giữ được bình tĩnh nữa, chưa công nhân nào dám cãi tay đôi với cô ấy như thế. Ba cô là quản đốc ở đây, Thảo mới vào nên bước đầu tạm giữ chức tổ trưởng để làm bước đệm leo lên vị trí cao hơn. Cô ta thú thực cũng chẳng học hành gì ra hồn, mới tốt nghiệp cấp 3, nhưng đi đâu cũng khoe khoang mình tốt nghiệp đại học kinh tế. Thảo vung tay tát bốp vào mặt Nhiên, nhưng ngay lập tức cô ta cũng bị tát muốn nổ đom đóm mắt vào má phải. Thảo mắt long sòng sọc, cứ nhào tới mà đánh tay đôi, nhưng Nhiên cũng chẳng nề hà. Hai người họ cấu xé túm tóc không ai nhường ai. Nhưng tiểu thư như Thảo làm sao mà chống cự nổi, chỉ một lát đã bị Nhiên hạ gục. Thảo nằm bẹp xí dưới đất, đầu tóc bụ xù rũ rượi, máu ở miệng rỉ cả ra. Cả đám đông súng vào nhòm ngó, một số đỡ Thảo dậy chỉ vào mặt Nhiên. Con điên này, mày bị điên rồi. Chẳng biết ai đi mách lẻo với ông quản đốc, mà đúng lúc ấy ông ta có mặt. Ông Thành nổi tiếng chiều con gái, hễ ai mà động vào Thảo là ông ấy hành cho ra bã. Hồng thấy người đó đằng đằng sát khí thì vội vã kéo Nhiên lùi lại phía sau mình. Thảo nhìn ba mình khóc lóc thảm thiết. Ba ơi, nó làm sai, con nói mà nó đánh con, nó sỉ nhục con trước mặt bao nhiêu người. Ông ấy điên tiết xít lên. Mày nghỉ làm luôn đi, cái ngữ công nhân thấp kém vản chủ, tháng này cắt hết lương không trả đồng nào luôn, cút ngay cho khuất mắt tao. Nhiên nghe tới vụ không trả lương thì xôi tiết, tháng này cô làm được 20 ngày công. Cô bước lên tranh luận, tôi hỏi chú tôi sai cái gì, tại sao chú đuổi tôi, chú đừng có lấy việc riêng mà trả thù việc công như thế, tôi không có phục. Hơn nữa, nếu như chú cho tôi nghỉ việc thì cũng vẫn phải trả lương đầy đủ, luật pháp nào quy định thích thì cho nghỉ không lương như thế, tôi kiện lên cả giám đốc. Ông Thành càng nghe càng nóng máu, ông cãi không lại còn bị Nhiên dọa sẽ tố cáo lên cấp trên. Ông vung tay hết cỡ, nhưng chưa kịp tát đã bị một lực giữ chặt. Ông ấy chửi thề, mẹ! Hoàng vẫn điềm nhiên. Ông chửi mẹ ai đấy? Ông Thành luống cuống tái mét cả mặt mày. Trong lần thay nhân sự, ông cố gắng mãi mới giữ được chân quản đốc. Rất nhiều người đã bị cho thôi việc. Ông ta vội hạ tông giọng. Chủ tịch, tôi đang dạy lại nhân viên, cô ta láo quá. Hoàng hất mạnh cánh tay ông Thành, cậu vẫn ung dung. Ông có quyền gì mà đòi dạy cô ấy? Người quản đốc mỗi lúc một lúng túng, ông ta cứ ấp a ấp úng. Cô ta làm sai gây ảnh hưởng thiệt hại tới công ty, còn đánh đập con gái tôi, buông lời lăng mạ sỉ nhục, nên tôi không kiềm chế được cảm xúc. Hoàng nghe vậy gật gù cảm thông. À, công nhận, ông làm quản đốc nên chịu đủ áp lực. Vậy thế này đi, ông muốn an nhàn thì viết đơn từ chức. Tôi cũng không muốn mang tiếng có mới nới cũ. Dù sao ông cũng gắn bó công ty này hơn chục năm rồi. Cô con gái ông tính cách tiểu thư quá, tôi thiết nghĩ công ty không hợp cho cô ấy dừng chân đâu. Ông Thành toát mồ hôi hột nhanh nhỏ van xin. Ơ tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Là tôi hồ đồ, tôi xử lý không xác đáng. Xin cậu hãy nể tình tôi, đã công hiến bao nhiêu năm nay mà bỏ qua cho tôi. Hoàng nhìn Nhiên nhỏ nhẹ. Em có muốn bỏ qua không, hay muốn ông ta nghỉ việc? Nhiên vẫn tức anh ách, nhưng cô không muốn có thêm nhiều kẻ thù nên tặc lưỡi. Thôi không sao, là hiểu lầm, cảm ơn anh đã ra mặt. Hoàng mỉm cười, chất giọng vẫn trầm ấm như thường lệ. Cô ấy đã nói vậy thì tôi cũng không truy cứu. Nhưng tôi nói trước luôn, đây là lần cuối tôi thấy cảnh này, nếu có lần sau đừng hòng ông yên vị ở đây. Mình lúc này cũng chạy đến nơi, cậu nghe mấy người nói Nhiên đang bị bắt nạt nên tức tốc chạy đến. Cậu vội nắm chặt tay cô, kiểm tra mặt mũi xem cô ấy có xây xước gì không. Mình vẫn đang thở dốc. Xin lỗi, nãy anh phải có việc nên ở trong phòng giải quyết, giờ mới ra đây được. Em có bị thương ở đâu không? Anh coi nào. Nhiên thấy nhói ở trong tim. Minh của cô lúc nào cũng vậy, quan tâm cô từng ly từng tí một, không bao giờ để cô phải ấm ức hay bị bắt nạt. Nhiên nghẹn ngào. Em không sao. Hoàng có chút gai gắt. Trong giờ làm việc, cậu không lo phận sự của mình, chạy sang đây để làm gì? Câu nói của chủ tịch khiến Minh cứng họng. Cậu không biết trả lời làm sao cho phải phép. Mình đứng tần ngần hồi lâu, nhìn Nhiên rồi nhẹ nhàng. Lát anh đưa em về, nhớ đợi anh. Nhiên bối rối ra mặt, cô không nghĩ lại nhiều chuyện rắc rối xảy ra cùng lúc như thế. Cô lý nhí, anh về phòng làm việc đi. Mình đi rồi, Hoàng mới ôn tồn cất tiếng. Sau này trong công ty, ai bắt nạt em cứ nói với anh. Tối nay công ty mở tiệc, chào mừng bộ máy lãnh đạo mới. Nguyên bộ phận chuyển may đều phải đến, không ai được vắng mặt. Phía xa, Kim đang vẫy tay gọi lớn. Anh hai, đi thôi. Trước khi đi, Hoàng dặn lại một lần nữa. Em không được trốn đâu đấy. Buổi tối nay tính bằng 5 ngày công, nếu nghỉ bị trừ mất 1 tuần. Tối nay đặc biệt quan trọng để cho mọi người giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Nhiên miễn cưỡng gật đầu. Tôi biết rồi. Đợi sau khi Hoàng đi khỏi, Hồng vội vàng trố mắt há hốc mồm. Cô hết sờ trán mình xong lại sờ sang trán Nhiên, xem nhiệt độ có bình thường hay không. Hồng lắc đầu ngoài ngoại. Ôi cha mẹ ơi, con bạn tôi sắp trở thành người nổi tiếng rồi nhá. Mày ăn gì mà được cả hai ông đẹp trai tài giỏi lại say mày như điếu đổ thế? Nhiên vội bịt miệng Hồng lại gay gắt. Bé bé cái mồm thôi, mày cứ ăn nói lung ta lung tung. Tao với anh ta có quen biết nhau đâu, mà ở đó say với chả đổ. Hồng bĩu môi ngờ vực. Tao không tin nhá, mày lừa con nít chắc. Không quen sao ông ấy ra mặt giúp mày? Lại còn căn dặn, ai bắt nạt em cứ nói với anh. Eo ơi, nghe mà sởn cái gai ốc. Nhưng mà tao nói này, đừng có tham vàng bỏ ngãi. Anh Minh ấy mới là lựa chọn hoàn hảo đấy. Anh ấy vì mày mà bỏ qua rất nhiều cơ hội cho bản thân. Ông Hoàng chẳng qua thấy mày xinh đẹp ngoan hiền nên muốn chinh phục để dụ lên giường với lão. Đừng có dại mà dây vào. Nhiên buồn bã. Tao và anh ấy chia tay rồi. Cô gái bên cạnh nghe tin này thì giật mình thon thót. Hồng đập mạnh vào lưng Nhiên. Mày bị điên à? Sao lại chia tay? Mày bỏ ông ấy là chúng nó nhảy vào cuộm ngay tức khắc. Trên đời này không đào đâu ra ông Minh thứ hai nữa đâu đấy. Lúc đấy ngồi mà ân hận cả đời. Thấy Nhiên rơm rớm như sắp khóc, Hồng chột dạ. Hay là mẹ ông ấy làm khó mày đúng không? Bà ấy bắt mày chia tay à? Nhiên khẽ gật đầu. Cứ mỗi khi nhắc đến người đàn ông đó, cô lại có cảm giác hụt hẫng, mất mát, như vừa bỏ lỡ một cái gì đó rất thân thuộc quý giá. Hồng thở dài, nắm tay Nhiên động viên. Mày giấu ông ấy, sao mày lại không nói ra, để cả hai cùng giải quyết. Ngủ lắm con ạ. Mày cưới ông Minh, ở với ông ấy cả đời, chứ có ở với ba mẹ lão đâu mà sợ với chả sệt. Lấy nhau xong, già riêng là xong chuyện. Nhiên nghe cô bạn phân tích thì càng rối như tơ vò. Tình cảm 20 năm không phải nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa Hồng phân tích cũng có lý, nhưng cứ nghĩ đến thái độ của mẹ Minh, nhớ đến lời mẹ cô can dặn thì Nhiên lại lưỡng lự. Cô phần vân không biết giải pháp nào là tốt nhất. Hai người tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Hôm nay bộ phận của Nhiên được nghỉ sớm 1 tiếng để chuẩn bị đồ đi tiệc. Cô gái nào cũng rạng rỡ, nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn váy vóc, trang điểm thật đẹp. Hồng hất hàm, mày mang tiền không? Tao với mày vào chợ mua cái váy mà mặc, chứ ở nhà tao cũng chả có cái gì giao hồn. Quanh năm suốt tháng có đi ăn tiệc ở chỗ nào đâu. Nhiên bật cười, có 1 triệu thôi, tiêu hết tháng này đấy. Giờ mà mua đồ ấy là tháng này nhịn đói. Tao đưa hết cho mẹ rồi. Cho tao vay, mấy hôm hết tiền tao đưa cho mày. Nay tao đi trễ nên quên không kịp đem ví. Hai cô gái cười khúc khích, đuổi nhau khắp phân xưởng. Họ vừa mới ra ngoài đã thấy một cô gái bộ phận nhân sự lên tiếng. Hai cô đi theo tôi. Nhiên và Hồng cùng ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc. Họ cùng nhanh chân bước theo cô nhân sự. Vào trong phòng, cô ấy nói với hai cô gái bên cạnh. Trang điểm giúp tôi cho hai người này. Có mấy cái váy vừa chuyển đến, họ thích cái nào thì cho bọn họ chọn. Nhân viên trang điểm gật đầu, họ nhỏ nhẹ. Các cô ngồi xuống ghế kia để chúng tôi bắt đầu làm việc. Nhiên vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bị ấn ngồi xuống cái ghế gỗ. Cô bé trang điểm chắc cũng chỉ hơn 20 tuổi, bắt đầu lấy đồ nghề tô tô chát chát. Hồng cũng ngồi yên để mặc họ muốn làm gì thì làm. Chỉ khoảng 30 phút sau, vấn đề trang điểm đã xong. Hai cô gái nhìn mình trong gương thì cùng sửng sốt. Dưới bàn tay của thợ lành nghề, họ như biến thành con người khác, xinh đẹp lên rất nhiều. Trên giá có treo váy, các cô thích cái nào cứ chọn đi, nhanh lên không muộn mất, xe đang đợi ở ngoài rồi. Nhiên hớt hải vơ đại lấy 1 chiếc váy, cô mang vào phòng thử. Chiếc váy màu xanh dương, quá đầu gối, kín đáo nhưng ôm sát lấy vòng eo của cô, làm tôn 3 vòng rõ rệt. Trong bộ váy này, Nhiên không hề thua kém bất cứ hot girl người mẫu nào hết. Cô mang vẻ đẹp thuần khiết, mong manh mà ai nhìn cũng muốn nâng niu bảo vệ. Hồng thì chật vật hơn chút, cô ấy có thân hình quá khổ nên chiếc váy đáng thương kia muốn bục cả chỉ. Nhưng vì để có thân hình như ý, Hồng chỉ đành hóp bụng nín thở. Cô e thẹn, công nhận đồ đẹp quá. Họ chọn đôi giày bệt thay vì cao gót, bởi đôi đó đi không quen sợ vấp té. Khi tất cả đã xong xuôi, hai người được dẫn ra xe ô tô chở thẳng đến một nhà hàng hạng sang. Ở đây mọi người đã tụ tập đông đủ, nguyên tầng 2 của nhà hàng đã được công ty bao trọn. Những cô gái trang điểm rực rỡ, váy vóc súng xính đang tụ tập từng nhóm nói chuyện với nhau. Một số người họ chưa thấy bao giờ. Hồng thấy các món ăn thì mắt sáng rực như sao. Ê mày, ở đây toàn đồ ăn ngon, món nào cũng lạ mắt. Lát ăn không hết tao với mày bọc mang về, chứ để đây họ bỏ đi cũng tiếc lắm. Nhìn xị mặt, mày hâm à, làm vậy có mà nhục mặt, đừng có mà dại. Tao nói rồi đấy, mình không việc gì phải khổ thế. Nghèo cũng được, đói ăn cũng được, thả đi ăn cỗ quê mình, chứ ở đây toàn người có tiền, họ coi khinh người nghèo ra mặt. Hồng véo mạng sườn cô gái bên cạnh lẩm bẩm, tao biết rồi, không lấy thì thôi, mày làm gì mà căng thế. Họ đang nhốn nháo thì có tiếng micro vang lên. Chào mừng toàn bộ nhân viên công ty may Thành Trung. Hôm nay rất cảm ơn các bạn đã có mặt đông đủ trong buổi lễ ra mắt ban lãnh đạo công ty. Toàn bộ mọi người kiếm chỗ ngồi ổn định, cùng nhau hướng mắt lên sân khấu. Tất cả các vị lãnh đạo mới nhậm chức đều đứng lên phát biểu, nhưng mãi không thấy bóng dáng của Hoàng. Hồng bỗng thắc mắc, ơ, sao cái ông Hoàng kia không thấy nói năng gì hết nhỉ? Nhiên vẫn thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm. Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Họ đang thắc mắc thì thấy mình đã ở đâu bước lại. Cậu ấy kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Nhiên. Nhìn cô ấy cậu sững sờ mất mấy giây. Không nghĩ Nhiên của cậu trang điểm xong lại xinh như vậy. Hồng trêu chọc, anh Minh sắp rớt cả chồng rồi kia kìa. Khiếp, ông làm như á, chưa thấy cái Nhiên bao giờ. Hai ông bà mà có cãi cọ gì ấy, thì cũng dừng ngay cho tôi nhờ. Đời người ngắn lắm, lo mà sống cho vui vẻ hạnh phúc, chứ tôi cứ đi theo mà dỗ dành cái con dở hơi này mãi, mệt lắm. Nhiên nhăn nhó liếc xéo bạn mình. Minh luồn tay xuống bàn, nắm tay Nhiên. Cô toàn rút về, nhưng cậu ấy lại nắm chặt hơn nữa. Mới có 1 ngày cãi nhau mà cậu như bị rút kiệt sinh lực, chẳng có tâm trí mà làm việc, chán nản buồn bực. Minh ghé sát tay cô thì thầm, xin lỗi em, anh sẽ không làm em buồn nữa. Anh nhớ em lắm, mình đừng có giận nhau nữa, anh không chịu được cảnh em hờ hững như vậy đâu. Nhiên thấy nghẹn ứ cổ, lúc nào Minh cũng vậy, luôn xuống nước làm hòa, dù cô có làm đủ trò gây chuyện thì cậu ấy cũng nhận phần thiệt về mình. Nhiên buồn rầu nhìn Minh, cô không có đủ dũng khí để mở lời, cô cũng không biết trả lời làm sao hết. Hồng ở bên thêm vào, đấy, ông bà trở về bên nhau cho con dân được nhờ, cưới Quách đi ra cho khỏi phải đau đầu chóng mặt, chứ vài bữa cái con Hâm này nó lại dở quẻ là tôi suy tim. Ông nghe tôi, mai đi mua nhẫn cầu hôn ngay và luôn. Mình có người vẽ đường thì gật đầu như búa bổ, cậu ấy cứ tủm tỉm cười mãi. Bỗng đèn tắt phụt, Nhiên giật mình nắm chặt lấy tay Minh, cậu ấy cũng ngồi sát lại hơn nữa, vòng tay ôm siết chặt lấy eo cô. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại tắt hết đèn như thế? Trên sân khấu, màn hình LED bắt đầu sáng lên, hình ảnh của Hoàng hiện ra rõ rệt, cậu ấy cầm cây guitar, đang hát bài chúc mừng sinh nhật. Những bức hình chúc anh cũng dần hiện ra từ lúc cô ấy lọt lòng tới lúc cô tròn 7 tuổi. Cảnh hai anh em cùng nhau đi chơi, cùng ăn kem. Năm nào sinh nhật cũng có hình ảnh của cô ấy. Nhìn mắt nhòe đi từ khi nào, hóa ra hôm nay là sinh nhật cô. Bao nhiêu năm nay, ba mẹ cô thay tên đổi họ, họ cũng chẳng bao giờ có tổ chức sinh nhật. Đối với cô đây là vấn đề quá xa xỉ. Sau này Minh ở bên mới lén lút tổ chức cho cô, nhưng cậu ấy làm theo ngày trong giấy khai sinh của Nhiên. Không một ai biết rằng hôm nay mới là ngày sinh nhật thực sự của cô. Những người ở đây vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn nhau đầy tò mò mà không ai có lời giải đáp. Vốn dĩ ngay từ đầu cứ nghĩ đây là bữa tiệc thông thường. Khi hát hết bài, Hoàng mới dõng dạc nói, xin lỗi mọi người, nay là sinh nhật của em gái tôi. Chúng tôi đã xa nhau hơn 20 năm rồi, tôi chỉ có bức hình của cô ấy năm 7 tuổi để lại. Em ấy thích mỗi lần sinh nhật ăn một quả táo đỏ, hai cốc kem. Hồi đó tôi không có tiền nên không cho em ăn thoải mái được. Bây giờ tôi đã dư giả hơn chút ít thì không có cơ hội gặp được cô ấy nữa rồi. Trước đây tôi ước mơ trở thành một bác sĩ, nhưng nếu tôi làm nghề này sẽ chẳng có thời gian đi kiếm cô ấy. Tôi bay từ Mỹ về đây, đã đi rất nhiều nơi, hợp tác với rất nhiều công ty, dù tìm thế nào cũng vô vọng. Tôi không biết nếu như vô tình lướt qua, liệu chúng tôi có nhận được ra nhau không nữa. Bao năm qua tôi có cuộc sống sung túc đủ đầy, nhưng em tôi lại không như vậy. Chắc chắn em tôi đang rất khốn khó cực khổ. Tôi bây giờ bất lực cũng không biết làm sao để tìm ra em mình. Hôm nay nhân dịp sinh nhật thứ 27, chúc em gái bé bỏng của tôi luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Ở nơi này anh luôn nhớ em. Phía dưới rất nhiều người đã không kìm được nước mắt. Hoàng không muốn bật đèn lên bởi cậu sợ, sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của họ. Cậu cũng đã lau nước mắt, người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, người mà trên thương trường khốc liệt vẫn vững vàng vượt qua, lại khóc khi nhớ tới em gái mình. Nhìn nấc lên thành tiếng, cô không ngờ chính mình lại gặp anh ấy trong hoàn cảnh này. Đây chính là anh Huy của cô, đây chính là anh Huy bằng xương bằng thịt của cô thật đây rồi. Cô không dám nghĩ lại có ngày gặp được anh ấy ở đây. Cô đã từng tưởng tượng nếu một ngày nào đó gặp được anh mình, cô sẽ chạy đến ôm chặt lấy anh, kể lể tất cả mọi chuyện. Nhưng bây giờ cô lại không có dũng khí đó. Anh trai cô hiện là chủ các tập đoàn xuyên quốc gia, còn cô không công ăn việc làm, chỉ là đứa công nhân may nghèo kiết xác. Giả sử nhận nhau rồi sẽ làm sao tiếp nữa? Anh ấy sẽ thương hại, sẽ khó xử, lúc đó chẳng thể cùng nhau thoải mái như bình thường. Chỉ cần anh ấy khỏe mạnh, được nhìn anh ấy mỗi ngày là cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhiên hít một hơi thật sâu, cô vội vàng lau đi nước mắt. Cô không muốn cậu ấy phát hiện ra sự bất thường. Khi toàn bộ đèn chiếu sáng bật lên, mắt ai cũng đỏ hoe. Họ không nghĩ Hoàng lại có một cô em gái thất lạc. Hơn nữa cô gái đó lại khiến cậu ấy tốn công sức tìm kiếm đến vậy. Trên sân khấu, Hoàng vẫn đang dõi theo nhìn Nhiên. Cô gái ấy là người duy nhất không hướng mắt lên sân khấu. Cô ấy đang ngồi nép sát vào Minh, cả người run rẩy. Hoàng gượng cười chua xót. Năm nay, cậu lại phải tổ chức sinh nhật một mình. Suốt bữa tiệc bầu không khí ảm đạm vô cùng, không ai có tâm trạng mà ăn uống. Hoàng lấy lý do có việc gấp nên đành đi trước, bàn giao cho các lãnh đạo khác ở lại chủ trì bữa tiệc. Cậu ấy chọn một góc khuất ở sân thượng, cầm theo chai rượu đang tu ừng ực. Cậu ngửa cổ lên trời. Hôm nay trăng sáng lắm, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh chiếu khắp nhân gian. Cậu ấy cổ họng đắng ngắt, cả người rệu rã. Hoàng mở điện thoại, màn hình vẫn là Trúc An đang ôm cổ cậu. Cô ấy nhoẻn miệng cười như nắng xuân rực rỡ, mái tóc cột cao ngoe nguẩy. Đã bao năm cậu vẫn giữ bức hình này, cậu chưa một lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ đó. Phải mãi gần nửa đêm, cuộc vui mới chính thức tàn. Từng tốp người lần lượt rời khỏi. Hồng nháy mắt. Anh Minh, chở con mắm đó về nhà giúp em nhé. Giao nó cho anh, em thấy yên tâm rồi đấy. Thôi em đi trước, hẹn hai người ngày mai gặp lại. Minh nhoẻn cười, cậu nắm tay Nhiên dắt đi tới bãi đậu xe. Trong suốt bữa tiệc, Nhiên như người mất hồn. Bây giờ cô cũng chưa về được trạng thái bình thường. Mình cứ ngỡ cô ấy vẫn đang nghĩ đến chuyện chia tay thì cuống quýt. Anh thương em hơn tất cả mọi thứ. Dù em bắt anh làm gì cũng được. Sau này cưới nhau chúng ta sẽ ra ở riêng. Em không phải ở chung với ba mẹ đâu mà sợ. Anh đủ tiền rồi, cuối tháng này anh dắt em đi mua chung cư. Hai tai Nhiên ủ đi. Cô chẳng còn tâm trạng nghe lọt mấy lời này nữa. Giọng Nhiên tràn đầy mệt mỏi. Anh chở em về đi, em đau đầu quá. Mình mừng quính gật đầu lia lịa. Ngồi trên xe mô tô, cậu ấy nhẹ nhàng giúp cô đội mũ, còn kéo tay cô ôm lấy bụng mình. Chiếc xe lao nhanh vùn vút. Đường bây giờ về đêm đã vắng vẻ, không có tấp nập như mọi khi. Mình cứ nói đủ chuyện trên trời, nhưng Nhiên chỉ nằm gục vào lưng cậu không đáp lại. Cậu ấy chở cô vòng vèo qua vài con phố để có thời gian bên cô nhiều hơn. Nhiên cũng không phản ứng gì, nên mình cứ tự quyết. Khi sương đêm bắt đầu rơi xuống, mình mới chở cô về nhà. Người đàn ông này vô cùng tinh tế. Cậu tới đầu ngõ đã vội tắt máy để tránh mẹ Nhiên mất giấc ngủ. Cậu tháo mũ cho cô, vuốt nhẹ mái tóc người con gái đó. Một tay khẽ nâng cằm, mình áp sát mặt lại gần Nhiên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô như muốn đánh dấu chủ quyền. Cậu không cho phép ai tơ tưởng đến cô ấy, chỉ muốn Nhiên mãi là của riêng mình. Nụ hôn ngọt lịm đê mê, nhưng cô gái kia như người vô hồn, đón nhận không cảm giác, nước mắt cô cũng đã tuôn rơi. Mình ôm lấy Nhiên hôn mạnh bạo, nơi đầu lưỡi luồn lách qua hàm răng trắng bóng quấn quýt đối phương không rời. Cậu thấy bản thân nhẹ bẫng, cả người giống như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Từng thớ thịt cũng bắt đầu thấy hưng phấn lạ thường. Mỗi lần hôn cô ấy, cậu đều thấy trân trọng vui sướng, chỉ muốn nhanh cưới cô ấy làm vợ. Cậu muốn cùng Nhiên sống thật hạnh phúc. Không gian vắng lặng như tờ, cảnh vật đứng im lìm ủ rột như muốn nhường chỗ cho đôi tình nhân. Khi Nhiên không còn thở nổi, cậu ấy mới dừng lại. Mình hôn lên trán cô ngọt ngào. Mình cưới nhau đi em. Nhiên lặng người, cô vẫn luôn mong ước được tổ chức đám cưới, được cùng cậu ấy sống bình yên bên những đứa con bé bỏng của hai người. Hơn ai hết, Nhiên hiểu rằng Minh là người đàn ông rất tốt, cậu ấy có trách nhiệm, sẽ luôn yêu thương cô. Nhưng mỗi khi cô lấy hết can đảm để ở bên cậu ấy, thì hình ảnh mẹ Minh lại ập đến làm Nhiên run sợ. Cô bấu mạnh lấy lưng Minh, hơi thở gấp gáp. Chúng ta không thể. Minh càng siết chặt lấy cô hơn nữa, giọng cậu ấy lạc hẳn đi. Xin em hãy tin ở anh, chuyện của ba mẹ anh sẽ có cách giải quyết. Cuối tuần này chúng ta đi xem nhà, anh để mình em đứng tên. Giờ mẹ anh phản đối, nhưng khi gạo nấu thành cơm, bà cũng phải chấp nhận. Nhiên chẳng còn biết gì nữa, đầu óc cô cứ mơ hồ. Cú sốc hồi nãy quá lớn, nó lấn át tất cả mọi chuyện trên đời. Trong đầu bây giờ chỉ còn hình ảnh của anh trai mình. Cô muốn chạy đến bên anh thật nhanh, muốn hỏi xem bao năm nay anh ấy sống như thế nào. Không phải chỉ riêng anh ấy nhớ cô, mà Nhiên cũng rất nhớ Hoàng. Mỗi đêm xuống, cô vẫn mơ thấy cái cảnh anh em đang trêu đùa trên bãi cỏ, Nhiên nằm gục trên cánh tay anh trai mình. Cô hay hát mấy bài mình tự sáng tác, anh cô thì nằm nghe rồi vỗ tay không ngớt. Nhiên buông thõng hai tay, mắt ẩn ẩn nước. Anh ơi, mẹ bây giờ chỉ còn có mình em, vì vậy em không muốn lấy chồng, em muốn ở vậy chăm mẹ. Em biết anh rất tốt, nhưng em thực sự không xứng với anh đâu. Giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách, không thể dung hòa. Mình lặng người hồi lâu nghe cô ấy phân tích. Cậu hiểu người con gái mình yêu vẫn đang e dè chuyện mẹ mình. Có lẽ mẹ cậu đã đến tận nhà Nhiên nói những lời khó nghe, nên cô ấy mới thay đổi chóng mặt đến vậy. Mình nhìn thẳng vào mắt cô đầy kiên định. Anh không bắt em phải đồng ý luôn, anh cho em thời gian suy nghĩ. Khi chúng ta lấy nhau rồi thì đón mẹ về ở chung luôn. Anh cũng muốn cùng em phụng dưỡng mẹ. Nhớ đừng có nghĩ lung tung nữa, vào ngủ đi, chúc em ngủ ngon. Cậu hôn lên trán cô khẽ mỉm cười. Người đàn ông này tử tế hiền lành đến mức khiến Nhiên luôn mắc nợ cậu ấy. Cô đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, chấp nhận cũng không được, mà từ bỏ thì không nỡ. Nhiên đủ thông minh để hiểu rằng thanh xuân của người con gái có hạn. Nếu như bỏ lỡ người đàn ông này, rất khó có thể tìm được ai hoàn hảo như cậu ấy. Cô muốn cho mình có không gian riêng tư để suy nghĩ thật thấu đáo quyết định về tương lai. Cô bây giờ đã hoàn toàn mất phương hướng, chẳng biết giải quyết như thế nào cho thỏa đáng. Cô nhẹ nhàng nói nhỏ, em vào trước đây, anh đi đường cẩn thận. Khi cô ấy đã vào nhà an toàn, mình mới quay xe rời đi. Tuy hồi nãy Nhiên không đồng ý, nhưng ít nhất cô ấy cũng không từ chối thẳng thừng. Mình vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng chắc chắn mẹ cậu đã gây sức ép. Chỉ cần thuyết phục được bà là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhiên hả con, sao về muộn vậy? Bà Trang ho khủ khủ, ôn tồn hỏi con gái. Nãy giờ bà vẫn để điện sáng, nay nghe Nhiên thông báo sẽ về muộn, nhưng chả hiểu sao bà vẫn cứ thấp thỏm không yên. Mẹ ngủ trước đi, con thay đồ xong cũng đi ngủ luôn đây. Mà hôm nay mẹ uống thuốc chưa? Bác sĩ dặn mẹ ngày uống 3 lần đấy. Bà Trang vừa ôm ngực vừa trả lời. Mẹ uống rồi, con đừng có lo. Thực ra bà bị ung thư giai đoạn 3. Các khối u ác đã lan ra khắp nơi, nhưng bà luôn giấu kín. Bà không muốn con gái mình phải lo lắng. Mỗi khi Nhiên đem tiền về, bà đều chắt chiu hết lại lập một cuốn sổ tiết kiệm để sau này cho cô. Ban ngày khi con gái tới công ty, bà cũng tranh thủ đi nhặt những chai lọ bán vé số đủ tiền chi tiêu trong nhà. Bà Trang không cho con mình biết chuyện, bởi cô bắt bà ở nhà, không muốn bà vất vả ngược xuôi. Với mấy triệu một tháng, chi tiêu tản tiện cũng đủ tiền sinh hoạt của hai mẹ con. Bà cũng không biết mình sống được bao nhiêu nữa, thời gian bây giờ thậm chí tính bằng tháng bằng ngày. Bà chỉ cầu mong con gái mình mãi được an nhiên mạnh khỏe. Ở trong phòng tắm, Nhiên đang ngửa mặt để vòi sen phun nước thẳng vào người. Tóc cũng đã ướt sũng, cô cứ như người vô hồn đứng bất động một chỗ, nước vẫn cứ chảy xối xả không ngừng. Nhiên lau mặt, há hốc mồm để đón nhận không khí. Cô quá mệt mỏi rồi, không còn sức mà nghĩ ngợi được nữa. Phải cả nửa tiếng sau, khi cả người lạnh cóng đang run lên, Nhiên mới tắt nước, mặc đồ bước vào nhà. Cô sấy tóc cho khô, mới trèo lên giường đi ngủ. Hai mẹ con không nằm chung, bởi lẽ bà Trang khó ngủ, bà cần yên tĩnh một mình nên mới đẩy Nhiên sang phòng khác. Thực ra đây không phải là lý do chính đáng, bà ấy sợ con gái phát hiện ra bệnh tình của mình. Cứ hàng đêm, bà lại đau nhức khắp mình mẩy chân tay. Bà như bị co rút, đau tới chảy cả nước mắt. Có những hôm bà còn chảy máu mũi không ngừng. Bà ấy sợ mất giấc ngủ của Nhiên, bà sợ con gái mình phải lo lắng đau khổ. Cuộc đời này của bà đã quá sai lầm ích kỷ nên kéo theo một loạt hệ lụy. Đã có lúc bà vắt tay lên trán suy nghĩ, nếu như năm xưa cứ để Nhiên đi theo gia đình đó thì có lẽ bây giờ cô đã không phải cùng bà chịu cực khổ, bị người ta sỉ nhục coi thường. Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt lại chảy dài trong vô thức. Bà khóc nghẹn, bám chặt cái chăn chiên để ngăn mình không khóc thành tiếng. Ở phòng bên trong, Nhiên cũng không tài nào ngủ được, hết quay sang trái lại quay sang phải. Cô chẳng lưu giữ được tấm ảnh nào của hai anh em. Ngay cả chiếc vòng vàng cũng bị ba cô đánh đập cướp đi bằng được để lấy tiền chơi bạc. Chưa khi nào cô mong được tới sáng như bây giờ, cô muốn tới công ty để thấy bóng dáng anh trai mình. Anh cô giờ rất giỏi, danh tiếng nổi như cồn, ai ai cũng đều kiêng nể. Năm xưa, mỗi khi cô ốm, cô sợ nhất là tiêm, cô ám ảnh bác sĩ, ám ảnh tới bệnh viện. Anh trai đã từng hứa sau này nhất định sẽ làm bác sĩ đa khoa. Anh ấy sẽ chữa bệnh cho cô, sẽ không để cô phải tới bệnh viện, không phải ngửi mùi thuốc sát trùng nữa. Nhiên vẫn thầm nghĩ, nếu anh ấy làm bác sĩ, nhất định sẽ là một bác sĩ tuyệt vời. Em cũng nhớ anh lắm, chưa có lúc nào em thôi nhớ về anh. Nhiên cứ lẩm bẩm câu nói đó cả trăm lần, đến lúc mệt nhoài cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, cô vẫn thấy Hoàng đang cười tươi, giang tay đón lấy mình. Nhiên chẳng chút nghĩ ngợi chạy vội về phía cậu ấy, ôm chầm lấy anh trai mình. Hoàng xoay cô ấy vài vòng rồi hét lớn lên, cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi. Mới mơ thấy cảnh này, đã nghe tiếng mẹ cô lanh lảnh bên tai, dậy thôi con gái, rửa mặt mũi ăn sáng còn đi làm, sắp muộn rồi đấy. Nhiên choàng tỉnh, hóa ra nãy giờ là giấc mơ. Cô cứ tần ngần ngồi thử một chỗ, vẫn đang tiếc nuối. Khi mẹ giục tới lần thứ ba, Nhiên mới uể oải đi vệ sinh cá nhân. Bữa sáng hôm nay mẹ cô chuẩn bị ngon hơn bình thường, nhưng Nhiên lại không hề để ý. Đầu óc cô bây giờ vẫn đang hướng về anh trai mình. Cô nhanh chóng và vội bát cơm, ăn cho xong rồi tất tả tới công ty. Bà Trang thấy con chạy như ma đuổi thì cứ ngỡ là cô đã muộn giờ nên không thắc mắc. Nhiên đi sớm hơn thường lệ, cô cứ đứng một góc ở gần chỗ bảo vệ. Từ đây nhìn ra bãi giữ xe dễ dàng. Hoàng hay để xe ở góc trái cuối cùng của dãy. Cô nôn nóng mong chờ cậu ấy tới đây, nhưng Nhiên đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng người đó. Công nhân cũng đã tới mỗi lúc một đông, sắp đến giờ vào làm nên cô đành phải bước vào trước, trong lòng vẫn miên man nuối tiếc. Hồng từ phía sau chạy lên đập vào vai Nhiên, tối qua sao rồi, ông bà làm lành chưa đấy? Nhiên chột dạ, anh Minh đưa tao về nhà thôi, không có chuyện gì hết. Cô gái bên cạnh vẫn luyên thuyên không ngớt. Hôm qua cảm động ghê mày ha. Không ngờ ông Hoàng lại tình cảm đến vậy nhở. Tìm em gái những 20 năm, bỏ cả thanh xuân ước mơ của mình. Tao nghe mà cứ khóc suốt. Lúc đầu tao cứ nghĩ ông này trăng hoa, nhưng xem ra sống tình cảm phết đấy. Mà cô gái kia dại quá, không biết chạy về kiếm anh mình là có khối tài sản cách xù rồi. Dại thế không biết, cứ trốn tránh làm gì cho khổ. Mà không biết chừng có khi chết mất xác rồi cũng nên. Chưa, đầu ai ngu tới vậy. Nhìn mặt tái mét, cô mệt nhọc lê từng bước chân. Mấy hôm nay không có tâm trạng làm việc, chán nản, chỉ muốn đi đâu đó tĩnh dưỡng một mình. Nhưng thực tế quá vũ vàng, đó là ước mơ quá xa xỉ đối với cô. Này, hôm nay mày chú ý và làm đấy nhá. Không ha, mất công may sai là cái con Thảo ấy, nó lại rú ầm lên, mệt lắm. Tao nghe nó chửi mà muốn thủng cả màng nhĩ đây này. Nhiên miễn cưỡng gật đầu, cô ngồi vào bàn mà tâm trạng vẫn đang treo ngược cành cây. Ánh mắt hướng ra phía xa xăm, ngóng trông bóng hình quen thuộc. Cả buổi sáng vẫn không thấy cậu ấy xuất hiện. Hôm nay Thảo cũng không có ở đây, nên cả bộ phận chuyển cũng dễ thở. Không có ai la hét thúc giục. Đến giờ ăn trưa mọi người ùa ra, chen chúc nhau chen lấn xô đẩy. Hôm nay nghe bảo có suất cơm đặc biệt, ai bốc trúng số sẽ được thưởng một cái điện thoại, nên mọi người đều háo hức. Nhiên thì chỉ cầu mong ra đó để nhìn thấy anh mình. Cô lôi tay Hồng kéo đi sành sạch, miệng không ngừng rục rã. Mày bước nhanh lên không muộn mất đấy. Ở phòng ăn, Hoàng đã ngồi sẵn. Cậu ấy đang mải mê ghi chép hợp đồng. Trong khi các cô gái đang chen nhau đi bốc số, thì Nhiên lại đứng một chỗ, hai tay đan chặt vào nhau, nhìn ngắm người đàn ông cực phẩm đó. Hôm nay cô bỗng thấy Hoàng đẹp trai vô cùng, có thể nói xếp vào hàng cực phẩm, đẹp không góc chết. Cô cứ ngắm nhìn người ấy không chớp mắt, miệng nở nụ cười đầy tự hào. Bất giác như có một linh cảm vô hình, Hoàng ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, họ ngây ngốc mất vài giây. Nhiên bẽ lẽn quay lưng đi, nhưng Hoàng đã vội gọi. Em lại đây. Không hiểu sao lúc này cô như bị thôi miên, chẳng nghĩ ngợi mà cứ bước tới bàn của Hoàng. Cô chăm chú nhìn bản hợp đồng cậu ấy đang viết, muốn nói nhưng lại nuốt ngược vào trong. Hoàng dường như cảm nhận ra chút bất thường, cậu vội mở lời. Em vẫn còn mệt à? Ngồi xuống đây, anh kêu cho ly nước cam. Mới nghe có vậy mà Nhiên cả đã cảm động như sắp khóc. Cô phải cố gắng lắm để không ngăn những giọt nước mắt. Mãi một lúc sau Nhiên mới ngập ngừng đáp lại. Em không có mệt, anh sao lại ngồi đây? Hoàng không ngờ cô ấy lại thay đổi cách xưng hô như vậy, thì mừng rỡ ra mặt. Cậu cứ tủm tỉm cười mãi. Anh đang cần một tư vấn kỹ thuật bên may. Anh đã quan sát em mấy bữa nay rồi, thấy em rất hợp vị trí đó. Nhiên bất ngờ trước lời đề nghị này. Cô không bằng cấp, cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều. Giờ anh trai cô lại cất nhắc lên vị trí này, e là quá sức. Nhiên không muốn anh trai bị ảnh hưởng vì mình, nên lắc đầu ngoài ngoậy. Em không tự tin lắm, anh kêu người khác đi. Hoàng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Không sao, em cứ học hỏi từ từ sẽ quen thôi. Chứ không lẽ em cứ muốn làm công nhân mãi à? Anh nhận ra tư chất của em rất thông minh, lại ham học hỏi. Anh tin em sẽ làm được. Nhiên cười phô ra hai cái răng khểnh. Cứ mỗi khi cô ấy cười, Hoàng lại như lỡ đi một nhịp. Cậu ngơ người mất mấy giây, bất giác nói bâng quơ. Em cười nhiều vào đấy. Anh thích nhất khi thấy em cười. Nụ cười này làm anh liên tưởng đến một người. Cậu ấy nói tới đây thì dừng lại. Nhiên cũng cảm nhận được Hoàng đang muốn nhắc tới ai. Cô thật sự muốn vứt bỏ tất cả để xà vào lòng anh ấy, nhưng không đủ can đảm. Mỗi khi ở khoảng cách gần như thế này, tưởng chừng chỉ vài bước chân là có thể nép sát vào vòng ngực của người đó, nhưng cô lại không tài nào làm được. Nhiên ngậm ngùi. Anh. Hoàng nhẹ nhàng. Ừ, anh đây, em nói đi, anh đang nghe này. Nhiên cố gắng lắm mới nói được tiếp vế sau. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Hai người họ cứ ngồi vậy, có bao nhiêu chuyện muốn nói nhưng lại thôi. Họ không biết bắt đầu từ đâu. Bầu không khí ngượng ngùng, chỉ có tiếng nhốn nháo của những người công nhân đang dò xem mình có trúng phần thưởng gì hay không. Hoàng đưa cho Nhiên một tờ giấy, ở đó ghi số 10, đây là ngày sinh nhật của cô. Nhiên cầm tờ giấy mà tay cứ run rẩy, nụ cười méo sạch. Đúng lúc ấy tiếng micro vang lên. Và cuối cùng, giải đặc biệt của công ty ngày hôm nay, xin chúc mừng người đang giữ số 10. Nhiên vỡ òa vui sướng, cô bịt chặt miệng không dám tin đây là sự thật. Hoàng vội nói khẽ, em lên nhận giải đi. Xem chúng cái gì đó, nhớ chia cho anh một nửa công anh bốc số nãy giờ nhé. Nhiên vui vẻ bước lên, giải đặc biệt phần thưởng là 10 triệu đồng, cộng thêm một cái tivi 29 inch đời mới. Nhiên cười không khép được miệng, phía dưới đám nhân viên vẫn không cam tâm. Rõ ràng là có sự sắp xếp, nó mới ngồi gần xếp xong, quay qua đã trúng giải đặc biệt rồi, rõ ràng đi cửa sau còn gì. Hoàng nhìn Nhiên vui, cậu cũng thấy dạo dực không kém. Đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy dễ chịu như thế này. Mỗi khi trò chuyện cùng cô ấy, Dù chỉ vài câu chào hỏi, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, chỉ muốn cùng cô ấy có thời gian tâm sự thêm chút nữa. Lúc này mình cũng vừa giải quyết xong công chuyện, cậu vội vã chạy tới đây luôn. Thấy Hoàng đang nhìn chằm chằm vào người yêu mình, cậu có chút bất an khó chịu. Đến bây giờ mình vẫn không thể lý giải nổi tại sao một người có tất cả các thứ như Hoàng lại tập trung nhìn cô gái ấy. Cậu cũng không dám tự tin khi đứng trước đối thủ như Hoàng. Cậu rất sợ khi nghĩ đến cảnh Nhiên sẽ bị cậu ấy chinh phục. Người ta hay nói con gái thường bị những cái mới mẻ cuốn hút, họ không còn thích thú với những thứ quen thuộc. Nhiên vừa mới xuống, mình đã vội vã chạy nhanh lại ôm chầm lấy cô. Cậu không muốn ai có tư tưởng đem mất cô ấy vụt khỏi tay cậu. Nhiên có chút ái ngại nên đẩy mình ra. Cô Lý nhí, đây là công ty không phải chỗ vắng người, anh đừng làm vậy họ cười cho đấy. Mình vẫn cưng nựng, tại anh yêu em đấy. Kim xách đôi guốc bị gãy đế, đang khoác vai một cô gái đi vào. Cô ta hớn hở, anh hai ơi, ba mẹ đã tìm thấy Trúc Anh đây rồi. Trước mặt họ, một cô gái còn khá trẻ. Cô ấy ăn mặc đơn giản, gồm chiếc áo thun trắng kết hợp quần jean xanh rêu, đóng thủng gọn gàng. Hoàng nhìn cô ấy thì cây bút trên tay không tự chủ được mà rơi luôn xuống đất. Cô ấy có nét thoang thoảng giống như Trúc Anh hồi nhỏ, cũng khuôn mặt tròn làn da trắng sứ. Khi cô ấy nhoẻn cười, hai cái răng khểnh hiện ra rõ mồn một làm Hoàng choáng ngợp. Cậu ấy mi mắt khẽ giật giật, nhất thời không nghĩ ra được điều gì, cứ ngồi im như khúc gỗ. Cô gái lạ mặt kia chạy đến ôm chầm lấy Hoàng mà khóc nức nở. Anh ơi, cuối cùng em đã tìm ra thấy anh rồi. Hoàng không biết bây giờ phải xử lý thế nào, cậu vẫn không dám nghĩ lại có thể gặp em gái mình trong hoàn cảnh này. Kim vội đánh tiếng, ở đây đông người không tiện nói chuyện, chúng ta về phòng đi. À, cô ấy vẫn lấy tên Trúc Anh không có bị đổi, mà còn nhiều chuyện lắm, từ từ Trúc Anh sẽ kể cho chúng ta nghe. Trúc Anh khoác tay Hoàng cùng đi vào phòng. Cậu dù không thấy có cảm xúc gì với cô gái này, nhưng hình ảnh trước mắt khiến cậu không thể chối cãi. Cô ấy khá là giống em gái, nhưng vẫn chẳng hiểu tại sao tim cậu không hề thấy rung động. Bọn họ vào trong phòng, Kim nhanh nhảu tiếp lời. Gia đình tôi bao nhiêu năm nay đi kiếm cô, anh hai suy nghĩ gầy rộp cả người, ba mẹ thì mất ăn mất ngủ. Hôm nay cô về đây là may mắn rồi, cả nhà chúng ta sẽ được sum vầy sống thật hạnh phúc. Mà sao bao nhiêu năm qua cô đi đâu vậy, không có quay lại tìm chúng tôi? Trúc Anh ngần ngấn nước mắt. Năm ấy mẹ bắt em đi tới nơi khác, ngày nào em cũng bị đánh đập rất dã man, em phải cùng mẹ đi bán vé số, sống lay lắt qua ngày. Năm em được 12 tuổi thì mẹ mất, em từ đó được một cô tốt bụng nhận về nuôi. Cô ấy không có con cái, người thân đều đã mất trong một đám cháy. Em nhận cô ấy làm mẹ nuôi, nhà cô cũng không có điều kiện, đau ốm liên miên. Em thấy năm xưa mọi người bỏ em đi, không cần em nữa, nên em không có can đảm để quay về. Cô ấy vừa nói vừa ôm mặt khóc rưng rức. Kim nắm chặt tay Trúc Anh không ngừng an ủi. Tất cả đã qua rồi, vậy tại sao sau đó cô lại chọn cách quay về? Trúc Anh lau nước mắt giọng nghẹn lại. Tôi lên mạng thấy ba mẹ đăng bài tìm tôi trong các hội nhóm lớn. Tôi nhớ họ lắm nên liên hệ thì mẹ bảo qua đây trước, đợi mẹ đăng mua vé về Việt Nam. Kim vẫn không ngừng suýt xoa. Khổ thật, sao mà cô lại khổ thế này cơ chứ? Thế bây giờ cô đang ở đâu? Trúc Anh lý nhí. Tôi hôm qua mới bắt xe vào đây, hiện tại chưa có chỗ nào trú tạm. Kim nghe tới đây vội mở lời. Vậy cô ở chung với anh em tôi, biệt thự còn trống cả 4 phòng, không ai ở hết. Tôi cũng mới về Việt Nam nên không quen bạn bè nào cả. Có cô ở cũng vui lên nhiều, anh thấy em nói có đúng không? Hoàng chống tay lên cằm ngẫm nghĩ, cậu không biết xử lý thế nào. Lúc này đầu óc cậu như bị ai giáng mạnh, hoàn toàn mất phương hướng. Bỗng cậu nói bâng quơ. Làm sao để chứng minh cô là em gái tôi? Trúc Anh đưa ra một tấm ảnh, trong đó là hình bà Trang hồi trẻ, có cả ảnh hồi bé của Trúc Anh chụp chung với bà ấy. Nước ảnh đã ố vàng. Cô ta còn đưa ra một cái vòng ngọc mà khi xưa Hoàng đã tặng em nhân ngày sinh nhật. Năm em 6 tuổi, anh đã tặng em vật này, anh còn dẫn em đi ăn kem. Cô ấy kể rất nhiều kỷ niệm của hai anh em hồi bé, từng ký ức bắt đầu dội về trong tâm trí Hoàng như chỉ mới hôm qua. Đến mức này dù rất muốn nghi ngờ cũng không còn được nữa rồi, nhưng cậu cần có thời gian để thích nghi sự việc, vì sự việc này quá bất ngờ. Bên ngoài kia, Nhiên thấy lồng ngực như có tảng đá đè mạnh, cô không dám tin lại có người giả dạng mình. Nhưng Nhiên chắc chắn rằng mục đích của người này sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Cô cứ bồn chồn không dứt, lưỡng lự, thực sự Nhiên muốn tiến không được, muốn lùi cũng không xong. Buổi chiều hôm ấy Trúc Anh được Kim dẫn đi mua sắm rồi về căn biệt thự nghỉ ngơi. Nhiên, giờ em qua phòng kỹ thuật nhận việc luôn đi, vị trí của em sẽ bàn giao cho người khác. Nhiên nhìn Hoàng nhoẻn cười, khoảnh khắc này mới đúng làm cậu thấy xốn xang không sao tả hết. Nụ cười đó tự nhiên không hề gượng gạo, quen thuộc giống hệt em gái mình. Hoàng ngây ngốc đứng nhìn không chớp mắt, cậu lẩm bẩm, là em, có đúng không? Nhiên bối rối vội vàng cụp mắt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau để trấn tĩnh. Cô ngại ngùng, dẫn em qua phòng kỹ thuật. Hoàng cũng ngượng ngập, cậu cười xòa, anh nói lung tung đó mà, em đừng có để ý. Cậu ấy đi trước dẫn đường, Nhiên cũng vội vã đi sau. Phòng kỹ thuật bao gồm những thợ may lành nghề, có kinh nghiệm nhất, cộng thêm những người có đẳng cấp. Hoàng mở cửa bước vào, mọi người đều dừng tay lại cúi chào. Chào sếp, cậu ấy tươi cười gật đầu, vỗ tay ra hiệu mọi người chú ý rồi bắt đầu phần giới thiệu. Hôm nay tôi đích thân tiến cử cô gái này vào phòng kỹ thuật, mong mọi người giúp đỡ. Cô ấy tên An Nhiên, 25 tuổi. Nhiên cúi đầu chào mọi người một lượt. Cô cảm nhận rõ, họ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ánh mắt mỗi người đã biểu lộ sự không phục bất mãn. Hoàng sau màn giới thiệu qua loa thì chỉ một chỗ trống cho Nhiên. Em qua kia ngồi, trong quá trình làm việc nếu có gì không hiểu, cứ mạnh dạn hỏi mọi người. Cậu ấy nói xong thì rời khỏi đây. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, cũng là lúc đám người này trở mặt như trở bàn tay. Họ chẳng coi Nhiên ra gì, cũng chẳng ai thèm bắt chuyện. Mỗi khi cô ấy cần hỏi gì thì người này đổ cho người khác, cuối cùng không ai chịu nhận. Nhiên biết họ không ưa mình bởi cô là người yêu của Minh. Trong công ty, bao nhiêu cô gái tơ tưởng tới cậu ấy mà không được. Hơn nữa cô lại đang từ công nhân may mà được ưu ái sang bộ phận kỹ thuật, nên càng có cớ cho họ ghét cô thêm. Cả buổi chiều, Nhiên cứ ngồi yên một chỗ, không có việc gì làm hết. Thực ra cô cũng chẳng biết sử dụng máy tính, thậm chí không thể điều khiển con chuột. Lúc đầu Nhiên cứ nghĩ qua bên kỹ thuật là giống như kiểu thiết kế hoặc may mẫu. Cô không biết tất cả lại làm việc qua máy tính như thế này. Thành ra cô cứ ngồi yên, chả biết gì mà động đậy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Hai số phận của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.